quyển 2 tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề khổ tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 6 Thiên tài tập kết. Ngươi không biết đệ nhất thiên tài của đại lục sao? Mọi người kinh ngạc nhìn Độc Cô Thiên Diệp, Tôn Khuê lại kêu lên. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Độc Cô Thiên Diệp có chút xấu hổ. Nàng có thể nói do mình vội vàng tu luyện, vội vàng luyện đan, chưa từng quan tâm đến việc này không? Đó là thần điện thánh tử Vân Cẩm. Năm 14 tuổi hắn đạt đại huyễn sư cấp 1. Hiện tại đã qua 6 năm. Không biết hắn đến cấp bậc gì rồi. Vẻ mặt Tôn Khuê sùng bái nói. Về phần thập đại thiên tài học viện hôm nay ta mới nghe được. Trong đó có nhị hoàng tử Cách Lý Tư Điện Hạ. 23 tuổi là huyễn vương cấp 3 chấm phẩy. Thiên tài của Phong gia. Phong Biên. 22 tuổi. Huyễn vương cấp 1 chấm phẩy. Thiếu chủ công hội lính đánh thuê đan kinh thiên. 20 tuổi. Đại huyễn sư cấp 9 chấm phẩy. Mạc gia Mạc Tử Khanh. 21 tuổi. Đại huyễn sư cấp 9 chấm phẩy. Hạ gia Hạ Nhâm. 21 tuổi. Đại kiếm sư cấp 8 chấm phẩy. Cổ gia Cổ Nhân. 20 tuổi. Đại huyễn sư cấp 8 chấm phẩy. Dạ gia Dạ Thương Lan. 19 tuổi. Đại huyễn sư cấp 7 chấm phẩy. Long gia Long Tường. 20 tuổi. Đại huyễn sư cấp 7 chấm phẩy. Tứ hoàng tử A Thủy Tư. 19 tuổi. Đại huyễn sư cấp 4 chấm phẩy. Phong gia Phong Tuyết. 17 tuổi. Đại huyễn sư cấp 1. Ô, bọn họ thật lợi hại. Lôi Tiểu Hổ hai tay ôm ngực, vẻ mặt sùng bái. Ngươi còn nghe được cái gì nữa? Độc Cô Thiên Diệp hỏi Tôn Khuyên. Hắc hắc, còn có hôm nay nơi nơi đều truyền chuyện của ngươi. Vẻ mặt Tôn Khuê lấy lòng cười. Chỉ là Độc Cô Thiên Diệp nhìn thế nào cũng thấy giống như cười gian. Trừ bỏ chuyện này thì sao? Hết rồi hả? Độc Cô Thiên Diệp nói. Làm sao có thể? Ngoại hiệu của ta là mật thám, có chuyện gì là ta không nghe được. Ngay cả phó hiệu trưởng cổ quái kia mặc quần lót màu gì ta còn nghe được. Nói đi, ngươi muốn biết chuyện gì? Tôn Khuê vỗ ngực, dũng cảm nói. Thật sao? Vậy ngươi nói một chút mạng lưới quan hệ trong học viện đi. Độc Cô Thiên Diệp cười nói. Thật ra cái này có liên quan đến thập đại thiên tài. Quan hệ của Phong gia và Cổ gia tốt, cho nên Phong Biên, Phong Tuyết, Cổ Nhân và nhị hoàng tử cùng một trận doanh. Quan hệ giữa Mạc gia, Long gia và Dạ gia tốt. Nên quan hệ giữa Mạc Tử Khanh, Long Tường và Dạ Thương Lan cũng tốt. Vì Đan Kinh Thiên, Hạ Nham và Tứ Hoàng Tử, Mạc Tử Khanh, Long Tường ở chung ký túc xá. Cho nên mấy người này quan hệ tốt lắm. Những thế lực khác của học viện đều bám vào dưới hai đại trận doanh này. Tôn Khuê thần bí nói. Phỏng chừng cách này có liên quan đến lúc tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế. Ha ha, mấy chuyện này đều cách chúng ta quá xa, chúng ta vẫn là học tập thật tốt, tu luyện thật tốt thì được rồi. Cao Lương nói sang chuyện khác. Đài giao đấu kia là cái gì vậy? Trong học viện nhiều người như vậy, khó tránh khỏi có xung đột gì đó. Trong trường học lại không thể đánh nhau, cho nên mới tạo ra một cái đài giao đấu như vậy, có điều không được giết người. Đương nhiên, ngươi muốn cùng ai luận bàn trừ bỏ đài luyện tập cũng có thể đi đài giao đấu. Thư viện ở nơi nào? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Ở trung gian khu dạy học và ký túc xá là tòa nhà cao nhất đó. Nghe nói bên trong có trên 100 vạn sách đề cập đến nhiều lĩnh vực. Có điều chỉ có 2 tầng dưới có thể mượn đọc tùy tiện, tầng cao hơn cần dùng học điểm đi đổi. Học điểm là cái gì? Tang Vũ hỏi. Học điểm là ngươi làm cống hiến cho học viện. Luyện đan sư vì học viện luyện chế đan dược. Luyện khí sư luyện chế huyễn khí. thuần thú sư phục tùng huyễn thú đều được thưởng học điểm. Huyễn sư và kiếm sư chỉ có thể nhận nhiệm vụ của học viện để đổi lấy học điểm. Có học điểm là ngươi có thể vào tầng trên của thư viện, còn có quyền lợi vào tu luyện tháp tu luyện. Mỗi tân sinh nhập học có 1000 học điểm. Tôn Khuê nói tu luyện tháp. Lôi Tiểu Hổ khỏe mạnh kháo khỉnh nhìn Tôn Khuê. Các ngươi có nhìn thấy phía tây học viện có 2 cái tháp cao không? Tôn Khuê hỏi. Thấy mọi người gật đầu, hắn tiếp tục nói. Đó là tu luyện tháp. Nghe nói đó là thần khí. Một tòa tháp có thể tích tụ huyễn khí ở xung quanh. Thế nên huyễn khí trong tháp đặc biệt nồng đậm. Tu luyện ở bên trong 1 ngày tương đương với tu luyện bên ngoài 10 ngày. Có điều người bình thường ở bên trong ngốc không quá 2 ngày sẽ cảm thấy gân mạch bị áp chế, chịu không nổi phải ra ngoài. Mặt khác một tòa là chuẩn bị cho kiếm sư. Bên trong có rất nhiều kiểu huấn luyện kiếm sư. Các biện pháp đề cao cấp bậc của kiếm sư. Có điều nghe nói rất khủng bố. Có ai thấy bạn Tôn Khuê sống gơ gơ cô? Học viện này quả thực có chút tài năng. Độc Cô Thiên Diệp nỉ non. Tôn Khuê, ngươi thật lợi hại, mới 1 ngày đã nghe được nhiều tin tức như vậy. Về sau việc tìm tòi tin tức trong viện chúng ta phải dựa vào ngươi rồi. Tang Vũ vỗ vỗ bả vai Tôn Khuê. Được mỹ nữ khích lệ làm cho Tôn Khuê mừng rỡ không biết phương hướng trong lúc hồ đồ tiếp nhận trọng trách làm trạm tin tức. Được rồi, sáng mai còn phải dự lễ khai giảng, mọi người về nghỉ ngơi đi. Độc Cô Thiên Diệp đứng dậy nói. Nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, mọi người mới phát hiện đã trễ, đều đứng dậy rời khỏi. Sáng sớm hôm sau, Độc Cô Thiên Diệp rời giường, làm điểm tâm. Tối hôm qua Tiểu Hỏa mãnh liệt yêu cầu Độc Cô Thiên Diệp làm cho nàng ăn. Nàng bị cuốn lấy không có cách nào. Nghĩ lại mình đã lâu không có làm này nọ cho Tiểu Hỏa ăn. Nên đáp ứng. Vốn chỉ là tính làm cho Tiểu Hỏa ăn. Nghĩ. Mọi người về sau sống cùng trong một viện. Vì thế cũng làm cho những người khác. Sao lại thơm như vậy chứ? Độc Cô Thiên Diệp vừa dọn cơm xong, Tang Vũ lập tức xuất hiện ở cửa phòng bếp. Nàng đi tới cầm thìa uống một ngụm cháo, vốn định ăn thử một chút, ai ngờ vừa ăn đã không dừng được. Bách Lý Tà, ngươi làm điểm tâm ăn quá ngon. Tùy tiện làm thôi. Ngươi đi gọi 3 người bọn hắn đến ăn điểm tâm đi. Độc Cô Thiên Diệp nói, xoay người nhìn bánh bao trong lồng hấp. Ăn người nhô nhược, bắt người tay ngắn. Tang Vũ còn muốn ăn nhiều một chút, phải ngoan ngoãn đi ra ngoài kêu người. 4 người nhanh chóng đến đông đủ, nhìn thấy một bàn thức ăn đều thực hưng phấn tự giác ngồi xuống bắt đầu ăn. Ý là nhắm vào người yếu thế. Ta đang lo nên giải quyết điểm tâm như thế nào đây? Bách Lý Tà, ngươi đúng là mưa rơi đúng lúc. Tôn Khuê khoa trương nói. Giống như là trời hạn gặp mưa phùn. Đây là cái gì vậy? Sao ta chưa từng thấy qua? Có điều ăn ngon thật. Lôi Tiểu Hổ cắn một ngụm bánh bao uống một ngụm cháo. Là cháo trứng thịt nạc, bánh bao bí đỏ, cải muối mà thôi. Độc Cô Thiên Diệp ngồi xuống kêu Tiểu Hỏa ra, xé bánh bao đút nó. Hả? Chim nhỏ màu sắc rực rỡ. Đây là huyễn thú của ngươi sao? Tang Vũ hỏi. Đối với huyễn thú đáng yêu, cô gái bình thường không có lực miễn dịch. Tiểu Hỏa vừa xuất hiện, lập tức chiếm được yêu thích của Tang Vũ. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, không nói gì thêm. Sau đó một bên tự ăn, một bên đút Tiểu Hỏa. Nó ăn giống chúng ta sao? Huyễn thú của ngươi rất cao cấp. Cao Lương nói. Các ngươi là dính hào quang của nó đó. Độc Cô Thiên Diệp mỉm cười, cũng không nói ra lời trong lòng. Ăn bữa sáng xong, mọi người cùng nhau cầm chén dọn dẹp rồi đi tham gia lễ khai giảng của trường học. Độc Cô Thiên Diệp đặt Tiểu Hỏa trong tay áo. Như vậy nó có thể nhìn ra bên ngoài cũng không khiến người khác chú ý. Lúc mấy người tới quảng trường trường học, trên quảng trường đã đứng đầy học sinh. Năm người Độc Cô Thiên Diệp đứng ở tùy tiện khu tân sinh, lát sau, lễ khai giảng bắt đầu. Chủ trì lễ là một nữ giáo sư thoạt nhìn khoảng hơn 30 tuổi. Không có dụng cụ khuyết đại A. A. Mơ. Thanh linh tinh phụ trợ. Thanh âm của nàng vẫn truyền ra toàn bộ quảng trường. Quyển hai tiểu thư phế vật yêu nhiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 7. Có người tới khiêu khích. Chào các học sinh, học kỳ mới đã tới. Ta rất vui khi có thể gặp mọi người ở nơi này. Hôm nay cử hành lễ khai giảng này, thứ nhất là hoan nghênh học sinh cũ trở lại, thứ hai là hoan nghênh tân sinh mới tới. Chúng ta, lão sư ở trên đài nói thao thao bất tuyệt, còn học sinh ở dưới thì nhỏ giọng nghị luận. Lão sư này tuổi thực trẻ nha. Lôi Tiểu Hổ cảm thán. Ngày là lão sư chủ nhiệm ở học viện chúng ta Tạ Phàm. Tôn Khuê chắc lưới nói. Đối với học sinh vô cùng nghiêm khắc, ngoại hiệu của ngài là Diêm Vương mặt lạnh. Không nên nhìn bề ngoài của ngài trẻ tuổi, nghe nói ngài đã trên trăm tuổi. Ngài không thích nhất là người khác nói về tuổi của nàng. Huyễn sư vốn già chậm hơn người bình thường, đến cấp bậc huyễn hoàng bề ngoài cơ hồ không già đi. Đến huyễn tôn thậm chí có thể cải lão hoàn đồng. Ngươi thật đúng là mật thám nha, đến cái này cũng biết. Cao Lương nói, hắc hắc tất nhiên. Tôn Khuê đắc ý ngẩng đầu, phát hiện chủ nhiệm đứng trên đài đang nhìn bọn họ, lập tức đứng nghiêm lại. Nhìn thấy mấy người Độc Cô Thiên Diệp cười trộm không thôi. Tốt lắm, ta đã nói xong những lời muốn nói, bây giờ chia thẻ học điểm cho tân sinh. Chủ nhiệm nói xong, vung tay lên, mấy ngàn cái thẻ học điểm đã bị huyễn lực kéo đi, phát tới tay từng tân sinh. Tân sinh lấy được thẻ học điểm, ngó tới ngó lui. Hiện tại các ngươi có thể chuyển tin tức nhóm của ngươi. Về sau muốn sử dụng học điểm đều phải soát thẻ mới được. Buổi chiều bắt đầu đi học chính thức, về đi. Chủ nhiệm nói xong lập tức ly khai. Giống như khi đi mua đồ bằng thẻ tín dụng vậy đó. Đưa thẻ cho người ta xẹp qua máy để trả tiền. Ở đây từ soát cũng giống vậy. Điểm nằm trong thẻ. Muốn dùng thì cùng soát qua dụng cụ. Ở những tiểu thư phế vật yêu nhiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương sau có nói tới cái này. Nó có dụng cụ nhưng cô giải thích được nên nói là soát qua quả cầu thủy tinh luôn. Nhìn thấy chủ nhiệm đi khỏi, học sinh cũng đều tự về. Chủ nhiệm thật lợi hại. Đúng vậy. Nghe nói huyễn lực của chủ nhiệm đã đạt tới cấp bậc huyễn tôn chập chập. Ôi chao, các ngươi biết không, chủ nhiệm đã hơn 100 tuổi. Thực nhìn không ra đó. Chủ nhiệm đã lợi hại như vậy, không biết viện trưởng lợi hại thế nào nữa. Nghe nói huyễn lực của viện trưởng đã sớm là huyễn tôn, có thể nói là cao thủ thứ nhất của đế quốc Mạc Đồng Tư chúng ta. Có điều hắn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ, có rất ít người biết hắn ở nơi nào. Mọi chuyện trong học viện đều do phó viện trưởng và chủ nhiệm quản. Năm người Độc Cô Thiên Diệp theo dòng người về ký túc xá. Nghe thấy các đồng học khác đàm luận. Nàng không khỏi tò mò hỏi Tôn Khuyên. Viện trưởng có ở trường học thật sao? Đúng vậy, nghe nói viện trưởng đã lâu không xuất hiện trong học viện. Học sinh trong học viện cũng không biết viện trưởng trông thế nào. Tôn Khuê nói. Viện trưởng thật là thần bí nha. Tang Vũ nói. Trong văn phòng viện trưởng, một lão nhân nằm trên ghế dựa, hít mắt nghỉ ngơi. Đột nhiên cửa xôn xao một tiếng rồi bị đẩy ra, chủ nhiệm hừng hực đi vào. Lão nhân chết tiệt, ngươi lại ở trong này hít mắt nghỉ ngơi để cho ta đi chủ trì lễ khai giảng. Tạ Phàm đạp lão nhân nằm trên ghế dựa một cước. Lão nhân mở mắt ra, nói. Không phải hình tượng của ngươi ở trong lòng học sinh cho tới nay đều là trang trọng nghiêm túc, ta mới để ngươi đi chứ. Cái dạng như ta đi lên sẽ làm méo hình tượng của học viện. Hừ, hôm nay ta trên bục giảng bên dưới cư nhiên có người nói ta là Diêm Vương mặt lạnh, tức chết ta. Nếu không phải viện trưởng Trường Kỳ không có trong học viện, ngươi lại lười như heo. Sao ta lại biến hình tượng của mình thành như vậy? Tạ Phàm rót chén nước cho mình, nói tiếp. Hắn vẫn không truyền tin tức về hả? Lão nhân trợn mắt tràn đầy lo lắng, lắc đầu, nói. Đã 2 năm không có tin tức truyền về. Tuy rằng trước kia cũng có lúc tin tức bị gián đoạn, nhưng chưa từng lâu như vậy. Đợi thêm nửa năm nữa, nếu không có tin tức truyền về, ta phải đi tìm hắn. Tới lúc đó học viện đành phải dựa vào ngươi. Cho nên bây giờ ngươi bồi dưỡng trước vài trợ thủ đi. Cũng chỉ có thể như vậy. Tạ Phàm nói. Độc Cô Thiên Diệp trở về ký túc xá. Đang nghiên cứu tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương trình học của nàng. Không lâu sau chợt nghe Cao Lương bên ngoài kêu. Bách Lý Tà có người tìm. Nàng đi ra ngoài thấy Mạc Phong và Mạc Tử Khanh nên gọi bọn họ vào trong phòng. Tỷ đến rồi cũng không tới tìm đệ. Đệ rất nhớ tỷ. Mạc Phong vào phòng rồi bĩu môi nói. Không phải bây giờ đệ gặp tỷ rồi sao? Độc Cô Thiên Diệp vỗ vỗ đầu Mạc Phong. Mạc Phong nở nụ cười giống như đứa nhỏ được ăn đường. Không biết bắt đầu từ khi nào, hắn không hề chiếu cố nàng nữa, mà là nàng bảo hộ hắn. Giống như khi hắn bắt đầu gọi nàng là tỷ tỷ, mình đã có thói quen ỷ lại nàng. Ta vừa mới về ký túc xá, hắn lập tức tới tìm ta, muốn ta dẫn hắn tới tìm ngươi. Mạc Tử Khanh tự mình tìm ghế ngồi xuống cười nói. Độc Cô Thiên Diệp cười cười với Mạc Tử Khanh, sau đó xoay người nói với Mạc Phong. 2 tháng này để có tu luyện hay không? Có. Để đã củng cố huyễn lực tăng vọt lần trước, để có thể luyện chế tam phẩm đan dược không tệ lắm. Mạc Phong trả lời. Ừ, về sau ở trong học viện không được gọi tỷ là tỷ, bây giờ tỷ tên Bách Lý Tà, biết không? Mạc Phong gật gật đầu, nói. Tỷ, để nhớ cơm do tỷ làm. Tuy rằng bây giờ hắn làm cơm ăn cũng ngon lắm, có điều hắn vẫn nhớ tới cơm do Độc Cô Thiên Diệp làm. Vậy giữa trưa hôm nay ăn cơm ở đây đi. Dù sao cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi. Độc Cô Thiên Diệp nói, sau đó nhìn Mạc Tử Khanh nói. Ngươi cũng cùng ăn ở đây đi. Ha ha, được. Từng ăn thịt nướng do ngươi làm, còn chưa ăn qua cơm ngươi làm đâu. Ta luôn nghe Mạc Phong khoe ngươi làm ăn ngon hơn hắn làm, ta rất tò mò đó. Mạc Tử Khanh nói. Độc Cô Thiên Diệp đi làm cơm, có Mạc Phong làm trợ thủ, rất nhanh làm xong một bàn đầy đồ ăn. Độc Cô Thiên Diệp ra ngoài kêu mấy người Tôn Khuê Tang Vũ quay lại nói với Mạc Phong. Lát nữa đừng nói lộ hết đó. Hoa, Bách Lý Tà, ta phát hiện ở cùng một viện với ngươi thực hạnh phúc. Tang Vũ nói. Chưa vào đã nghe thấy mùi. Đám người Tôn Khuê tùy tiện ngồi xuống. Tuy rằng hôm qua bọn Mạc Tử Khanh đã tới, nhưng Tôn Khuê ở trong phòng nên không biết. Hắn nhìn Mạc Tử Khanh và Mạc Phong, nói. Ngươi là Mạc Tử Khanh, một trong thập đại thiên tài. Ngươi chính là luyện đan sư cấp 3 14 tuổi Mạc Phong. Hoa ha ha, ta ăn cơm chung với 2 đại thiên tài, thần nha, nếu là mộng thì đừng để ta tỉnh. Mọi người đều bị bộ dáng buồn cười của hắn chọc nở nụ cười, Độc Cô Thiên Diệp đập hắn một phen, nói. Ăn nhanh lên, buổi chiều còn phải đi học đó. Hắc hắc, Bách Lý Tà, ngươi thực châu. Không chỉ có làm đồ ăn ngon còn biết người châu như vậy. Lôi Tiểu Hổ nói. Cao Lương một bên bỏ đồ ăn vào miệng, một bên gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bữa cơm ăn trong bầu không khí hòa thuận vui vẻ này cuối cùng cũng xong. Mạc Tử Khanh và Mạc Phong cơm nước xong vội trở về chuẩn bị tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương trình học buổi chiều. Đám người Độc Cô Thiên Diệp nghỉ ngơi một lát cũng đi học. Bởi vì không cùng hệ, Độc Cô Thiên Diệp và Tôn Khuê còn có Cao Lương đi học ở hệ Huyễn Sư. Lôi Tiểu Hổ và Tang Vũ đi học ở hệ Kiếm Sư. Hai người Độc Cô Thiên Diệp đều là học sinh lớp thứ nhất hạng ưu. Lúc bọn họ tới phòng học, người trong phòng không nhiều, bọn họ chọn một vị trí rồi ngồi xuống. Sau đó lại có vài người lục tục tiến vào, lúc 2 giờ rưỡi, một lão sư cao cao gầy gầy đi đến. Sau một phen lời dạo đầu, hắn nói: "Ngày mai lớp chúng ta thực tiễn ở phòng huấn luyện. Bây giờ chúng ta bắt đầu giảng luận về tri thức huyễn lực. Các ngươi có thể vào lớp này. Chứng minh huyễn lực của các ngươi đều đã đến cấp bậc huyễn sư. Vậy các ngươi hẳn là đều có một ít hiểu biết về huyễn lực. Đan điền của các ngươi có một cái gì đó màu trắng ngà, đó là nguồn huyễn lực. Nó sẽ hấp thụ huyễn lực của các ngươi bắt đầu nén lại. Chỉ có người có nguồn huyễn lực mới có thể tu luyện thành huyễn sư. Có điều nguồn huyễn lực của mỗi người khác nhau, có cái lớn như ngón cái, có cái lại nhỏ như hạt đậu. Nguồn huyễn lực càng lớn, tốc độ tu luyện của ngươi càng nhanh." Hơn 2 giờ sau khóa đã xong, lão sư nói sau khi tan học có thể đi. Bọn Độc Cô Thiên Diệp cũng chuẩn bị đi. Nàng còn đang ngẫm nghĩ nội dung mà lão sư giảng, đường phía trước bị chặn lại. "Ngươi là Bách Lý Tà?" Người chặn đường hỏi. "Có việc gì?" Độc Cô Thiên Diệp ngẩng đầu nhìn người đó. "Không có gì. Chỉ là ngươi không tham gia khảo hạch đã được vào lớp của chúng ta. Mọi người muốn nhìn xem ngươi rốt cuộc lợi hại bao nhiêu. Muốn luận bàn với ngươi một chút." Kẻ đứng đầu nói. "Quyển hai tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 8. Ta chỉ cần kết quả. Muốn cái gì, nói thẳng đi." Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng nói. "Chúng ta đi đài giao đấu đánh một hồi. Nếu ngươi thắng, chúng ta sẽ nhận ngươi vào lớp chúng ta chấm phẩy. Nếu ngươi thua, vậy mời ngươi đi khỏi lớp." Đứng đầu nói. Độc Cô Thiên Diệp nhìn một vòng, phát hiện người của lớp thứ nhất hạng ưu đều ở đây. Xem ra mọi người đối với việc nàng trực tiếp vào lớp có ý kiến rất lớn. "Được." Độc Cô Thiên Diệp gật đầu. Tuy rằng nàng không thèm để ý người khác nhận nàng hay không, nhưng nàng cũng không nghĩ vì nguyên nhân này mà bị quấy rầy. Mà muốn ngăn cản quấy rầy thì biện pháp trực tiếp nhất chính là dùng thực lực nói chuyện. Tin tức tân sinh của lớp thứ nhất hạng ưu muốn quyết đấu ở đài giao đấu lan truyền rất nhanh trong học viện. Mọi người đều muốn nhìn xem là ai trâu bò như vậy. Ngày đầu tiên sau khai giảng đã lên đài giao đấu. Cho nên lúc bọn Độc Cô Thiên Diệp đi qua, đài giao đấu đã bị rất nhiều người vây quanh. Giữa tràng giác đấu là một lôi đài dài cả trăm thước. Cách 10 thước là một cây cột to 50 ly. Có khắc hoa văn phức tạp. Đỉnh cột khảm bảo thạch phát sáng. Trung quanh là khán đài có sức chứa vạn người. Độc Cô Thiên Diệp chậm rãi đi lên đài quyết đấu. Nam tử đứng đầu đã chờ ở trên đó. "Chỉ một người. Ta còn tưởng rằng tất cả các ngươi đều muốn lên." Độc Cô Thiên Diệp nói. "Cuồng vọng. Ngươi thắng ta rồi nói." Nam tử đứng đầu nói xong triệu hồi huyễn thú của hắn. Đó là một con kiếm ly thánh thú cấp 1. Huyễn thú cũng là một loại thực lực, triệu hồi lúc giao đấu không tính trái quy tắc. "Ngươi cũng triệu hồi huyễn thú của ngươi đi." "Không cần." Độc Cô Thiên Diệp nói. Sau đó ngưng tụ huyễn lực bằng hai tay công kích về phía đối phương. Lúc đối phương phòng ngự vận khởi phiêu miêu bộ pháp, vòng quá huyễn thú phía trước, lấy truy thủ ra. Lúc đối thủ và mọi người chưa kịp phản ứng lại, đi tới trước mặt hắn, đặt truy thủ trên cổ hắn. "Ngươi thua." Độc Cô Thiên Diệp tuyên bố. Đến lúc nàng buông truy thủ ra, người nọ còn chưa hồi hồn. Nàng nói với người lớp thứ nhất đứng dưới đài. "Các ngươi lên cùng nhau đi, ta giải quyết một lần cho tiện. Lời nói của Độc Cô Thiên Diệp khiến mọi người hoàn hồn, đồng thời cũng chọc giận học sinh của lớp thứ nhất. Trước giờ bọn họ đều là thiên tài trong gia tộc, chưa từng bị người khác khinh khi như vậy. Trừ Tôn Khuê và Cao Lương, 21 người còn lại toàn bộ lên đài, đứng chung một chỗ với nam tử đứng đầu. Ngươi đã thắng, chúng ta cũng tán thành ngươi ở lớp của chúng ta. Đây chính là ngươi tự yêu cầu, không cần nói chúng ta lấy nhiều khi dễ ít. Có điều nếu ngươi thua chúng ta cũng không đuổi ngươi ra khỏi lớp. Một nữ sinh đứng phía trước, nói với Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, nói, đến đây đi. Sau đó một bên phát động công kích bằng huyễn lực, một bên vận khởi phiêu miêu bộ pháp né tránh công kích của đối phương. Hơn nữa chạy tới giữa bọn họ, một chưởng đánh ngã một người. Không đến một phút sau tất cả mọi người đều ngã xuống. Ngươi không chỉ dùng huyễn lực. Nam tử đứng đầu nói. Cái chúng ta cần là kết quả, không phải là quá trình. Chỉ cần ta thắng thì đó là kết quả. Độc Cô Thiên Diệp nói. Nghe xong lời của nàng, mọi người hình như có thêm một hiểu biết mới. Còn muốn tiếp tục không? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Muốn. Mọi người triệu hồi huyễn thú. Nam tử đứng đầu đứng lên nói. Những người khác đều triệu hồi huyễn thú của mình ra. Nhất thời trên đài quyết đấu chật ních các loại huyễn thú. Cấp bậc ở cao cấp linh thú đến cao cấp thánh thú. Xôn xao. Những người đứng trên khán đài kích động. Đây là một người đánh 22 người nha. Bây giờ còn có huyễn thú. Một vơ sơ 22. Diệp tỷ vẫn thắng như thường. Dựa vào đây không phải là khi dễ huyên đệ của ta sao? Mấy người đan kinh thiên tới sau nhìn thấy huyễn thú nhiều như vậy, quát to một tiếng muốn lên đài giúp đỡ Độc Cô Thiên Diệp. Trong lúc quyết đấu không thể tự tiện đi lên. Ngươi nhìn nàng đâu có hoảng đâu. Long Tường đúng lúc kéo đan kinh thiên lại. Đan Kinh Thiên bị mọi người lôi kéo như vậy, tỉnh táo lại, đứng cùng mọi người ở bên dưới quan sát. Ngươi muốn so huyễn thú sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Ngươi nói cần là kết quả. Nam tử nói. Những người khác cũng nhìn nàng, chờ nàng nhận thua. Ha ha, học thật là nhanh. Độc Cô Thiên Diệp cười cười. Muốn ta nhận thua lơ. À. Cả. Hừ. To, nơ, gơ, có khả năng. Vậy thì, Tiểu Ngân, xuất hiện đi. Thanh âm của Độc Cô Thiên Diệp vừa rơi xuống, Tiểu Ngân nhanh chóng xuất hiện trên lôi đài. Ngao ô, thần thú vừa ra, huyễn thú khác đều phủ phục xuống. Người trên khán đài đều ngây người, chửi bậy. Dựa vào, đây là tân sinh sao? Không nói hắn một người đánh với một lớp, ngay cả thần thú cũng có. Như vậy tính ta thắng sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Tiểu hỏa ở trong tay áo của Độc Cô Thiên Diệp nói thầm. Rõ ràng ta ở bên ngoài, sao còn gọi con chó nhỏ kia ra? Ngươi thắng. Đối phương còn bị thần thú chấn động chưa lấy lại tinh thần. Độc Cô Thiên Diệp đã mang theo Tiểu Ngân đi xuống đài quyết đấu. Huynh đệ ở đây nè. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp xuống dưới, Đan Kinh Thiên vẫy tay về phía nàng hô to. Độc Cô Thiên Diệp mang theo hai người Tôn Khuê đi qua, Đan Kinh Thiên ôm lấy bả vai của Độc Cô Thiên Diệp, nói. Huynh đệ, không sai nga. Ngày đầu tiên đã dám lên đài quyết đấu, còn một người chọi hơn 20 người. Dựa vào, ngươi còn có thần thú nữa. Độc Cô Thiên Diệp cười cười. Không nói gì. Người trên khán đài chú ý Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy đám người Đan Kinh Thiên lại bị chấn động mạnh. Lau tiểu tử này còn có quan hệ thân mật với thập đại thiên tài. Độc Cô Thiên Diệp vốn chỉ nổi danh giữa tân sinh phỏng chừng không đến ngày mai sẽ nổi tiếng toàn trường. Chúng ta trở về thôi. Độc Cô Thiên Diệp nói xong dẫn đầu đi khỏi. Ánh mắt nóng bỏng này nàng thật sự không thích. Trong văn phòng viện trưởng, Tạ Phàm thu hồi ánh mắt vẫn nhìn về phía đài giao đấu, nhìn lão nhân, nói. Đây là tiểu tử ngươi nhìn chúng ngày đó sao? rất tốt, chỉ là còn trẻ hết sức lông mông. Lão nhân đắc ý nói. Nhân bất khinh cuồng uổng thiếu niên. Ngươi không hiểu đâu. Người không ngông cuồng uổng một thời thiếu nơ. Y. E. Nơ. Mơ. O. T. Tiếng kêu khẽ và cái chén bay tới. Lau, lão nhân chết tiệt nhà ngươi, ngươi đang nói ta già hả? Ha ha, ta không nói, là tự ngươi nói. Đám người Độc Cô Thiên Diệp đi khỏi đài giao đấu, nàng hỏi Mạc Tử Khanh. Sao các ngươi lại tới đây? Chúng ta nghe thấy tin tức nói tân sinh được đặc tuyển quyết đấu ở đài giao đấu, đoán là ngươi, nên tới đây nhìn xem. Mạc Tử Khanh nói. Huynh đệ, ngươi thật không sai, ha ha, giống như lão ca ta. Đan Kinh Thiên cười to. Độc Cô Thiên Diệp chừng hắn, nói. Ta giống ngươi chỗ nào? Tuy rằng ta không quan tâm chuyện bên ngoài, nhưng Đan Kinh Thiên ngươi có danh hiệu người cuồng chiến đấu ta biết. Ta đây chỉ là vì an bình về sau, sao có thể giống ngươi? Hắc hắc, không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Đan Kinh Thiên cười nói. Ngày hôm sau đi học, Độc Cô Thiên Diệp vừa vào phòng học đã nhìn thấy những người khác đứng ở trong phòng học chờ nàng. Nhìn thấy nàng đến, nhất cung nhất kính đối với nàng, nói. Chúng ta thua, ngươi để bọn ta thấy mình rất tự đại, cho bọn ta biết bọn ta không phải là rất giỏi. Về sau, bọn ta nhận ngươi làm lão đại. Độc Cô Thiên Diệp liếc mắt nhìn bọn họ một cái, đi đến chỗ ngồi xuống, nhìn bọn họ nói. Nếu ta là các ngươi, ta sẽ cố gắng tu luyện tới khi đánh bại đối phương. Hắc hắc, chúng ta đương nhiên sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đánh bại ngươi. Có điều chuyện này cũng không ảnh hưởng đến việc chúng ta đi theo ngươi nha. Nam tử đứng đầu ngày hôm qua đi đến vị trí đối mặt nàng ngồi xuống. Ta tên là Tần Hảo, về sau có chuyện gì ngươi cứ sai xử ta là được. Trong thế giới này, mọi người rất tự giác tôn trọng cường giả. Ta tên là Tề Vũ Phi. Nữ sinh đứng đầu nói. Những người khác cũng tự giới thiệu mình. Độc Cô Thiên Diệp không nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, chỉ cửa, nói. Lão sư tới kìa. Độc Cô Thiên Diệp vừa dứt lời. Lão sư đã đi đến. Hắn đưa mọi người đến phòng huấn luyện. Giảng giải cách để chiếm ưu thế lớn nhất trong chiến đấu. Độc Cô Thiên Diệp thật sự lắng nghe, chậm rãi tiêu hóa tất cả nội dung mà hắn giảng. Tuy rằng cảm thấy hắn nói rất có đạo lý. Nhưng nàng vẫn cảm thấy loại kinh nghiệm này mình phải thực chiến mới có thể chân chính hiểu được. Quyển 2 tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 9. Ngưu hò hét đàn đan mọi người đoán. Mấy ngày sau cái tên Bách Lý Tà tại học viện đế quốc hầu như ai cũng biết. Có người còn xếp nàng vào hàng ngũ 11 đại thiên tài. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút người châu bò như vậy. Rốt cuộc có bộ dạng gì? Đặc biệt là nữ sinh. Luôn với liếc mắt đưa tình với Độc Cô Thiên Diệp. Khiến nàng nổi da gà một tầng không thôi. Vì trốn tránh những nữ sinh điên cuồng kia. Độc Cô Thiên Diệp không thể không nhốt mình vào trong phòng. Trừ bỏ đi học. Chỗ nào cũng không dám đi. Đôi khi cần phải ra ngoài nàng sẽ dùng mặt nạ. Biến đổi thành một gương mặt khác học hệ khác. Đi thư viện tầng 1. Tầng 2 để đọc sách. Bởi vì nàng có trí nhớ vô cùng tốt. Chỉ cần xem qua là có thể nhớ kỹ. Độc Cô Thiên Diệp xem hết sách cả 2 tầng chỉ trong 1 tuần lễ. Thông qua học tập nàng biết huyến thú còn phân chia các loại thuộc tính như kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, điện, băng, quang, ám. Có huyến thú đồng thời có thể có được 2 loại hoặc 3 loại thuộc tính. Huyến sư tu luyện đến cấp bậc huyến vương có thể học tập huyến kỹ. Phát ra công kích như vậy mạnh hơn công kích bằng huyến lực bình thường. huyễn ký cũng chia 5 cấp bậc là thiên, nhân, huyền, hoàng. Thiên cấp là cấp cao nhất, hoàng cấp là cấp thấp nhất. Có điều huyễn ký có rất ít, một gia tộc không nhất định có huyễn ký hạng nhất. Huyễn sư có thể mượn huyễn khí phát ra huyễn lực công kích, như vậy cũng có thể tăng mạnh lực lượng hơn chút ít. Chỗ này mình thấy có 4 mà cô hiểu sao cơ? Vâng. Ghi là nơ. À. Mơ. Nơ. À. Nơ. Gơ. Nhốt mình ở trong phòng. Gọi những huyễn thú mình có ra ngoài. Hỏi thuộc tính của chúng. Tiểu hỏa có 2 thuộc tính là hỏa và quang. Thanh loan và tiểu ngân đều có thuộc tính phong. Liệt hỏa là hỏa. Lam mân là hỏa và phong. Thì ra các ngươi còn phân loại thuộc tính. Vậy mà các ngươi cũng không thèm nói cho ta biết. Độc cô thiên diệp nói. Cái này là bình thường mà. Tất cả mọi người đều biết, chỉ mình tỷ không biết. Tiểu hỏa dùng mỏ gõ đầu nàng. Ta chưa kịp nói ra, các ngươi cũng không phải không biết, trước kia ta chú ý chỗ nào chứ đâu có chú ý chỗ này đâu. Độc cô thiên diệp cười mỉa nói. Huyễn thú đều có thuộc tính, vậy huyễn lực có thuộc tính hay không? Độc cô thiên diệp hỏi. Cái này làm sao chúng ta biết được? Chúng ta cũng không phải con người. Tiểu hỏa nói. Không phải tỷ đang đọc sách ở thư viện sao? Ừ, để tỷ đi tìm xem. Độc cô thiên diệp nói. Sau đó đi thư viện, dùng 50 học điểm, lên lầu 3 nhìn một vòng cũng không tìm được sách cần thiết. Sau đó nàng nhớ tới phụ thân đã đưa một số sách cho mình trước đây vẫn chưa xem qua. Nàng lấy toàn bộ sách này ra, quả nhiên tìm được ở bên trong một quyển sách có liên quan tới vấn đề đó. Bìa sách có 4 chữ to. Du Long Tại Thiên. Mở sách ra. Trang thứ nhất viết đây là huyễn ký gia truyền của độc cô gia. Huyễn lực phải đạt tới huyễn vương mới có thể học tập. Sau đó là khúc xảo đầu, giảng giải huyễn lực căn bản không có thuộc tính, nhưng huyễn ký lại có thuộc tính. Sau khi học tập huyễn ký, nguồn huyễn lực căn cứ huyễn ký mà mình học tự động chuyển hóa thành thuộc tính giống như vậy. Có điều tốt nhất sống với thuộc tính của huyễn thú bản mạng. Bản Du Long Tại Thiên này là một quyển huyễn ký hệ hỏa. Độc cô thiên diệp xem xong, nói. Thuộc tính của tiểu hỏa là hỏa và quang, ta có thể học bản huyễn ký này. Nhưng như thế thì không học được các huyễn ký có thuộc tính khác sao? Đản Đản có thể vì ta học huyễn ký hệ hỏa mà biến thành thuộc tính hỏa hay không? Tiểu hỏa lắc đầu, nói. Tình huống của Đản Đản ca ca rất đặc biệt. Hắn không có nguồn huyễn lực dồi dào như bình thường. Bên trong trí nhớ truyền thừa của muội cũng không có về cái này. Nếu tỷ muốn biết thì hỏi Đản Đản ca ca thử xem sao. Độc cô thiên diệp nghĩ lại rồi cũng thầm quyết định cái này vẫn là mình tự hỏi thì tốt hơn. Vì thế nàng đánh thức Đản Đản, nói hắn nghe tình huống này kết quả đổi lại một cách nhìn xem thường. Sao ngươi lại đánh đồng ta với đống rác thải này? Đản Đản kiêu ngạo nói. Ta không những có thể tự động hấp thụ huyễn lực còn có thể chứa tất cả thuộc tính. Khởi chính là huyễn ký cao nhất của ta. Sao ngươi lại ngốc như vậy chứ? Độc cô thiên diệp sờ sờ mũi, xem như không thấy Đản Đản khinh bỉ mình, hỏi. Vậy là ta tu luyện huyễn ký có thuộc tính nào cũng được sao? Chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi có thể học huyễn ký bất kỳ thuộc tính nào, cũng có thể dùng ý niệm phát ra huyễn ký cao nhất. Đản Đản trả lời, ta là cái thần, nha, Đản Đản, ngươi rất trâu. Độc cô thiên diệp hưng phấn nói, nếu Đản Đản có thể biến hóa được, phỏng chừng nàng sẽ ôm Đản Đản mãnh liệt hôn 2 cái. Ngại quá. Nguyên văn đi mở ngoặt vung cười cười đóng ngoặt vung. Thì ra Đản Đản không chỉ có thể tu luyện huyễn lực mà còn là một kho huyễn ký nha. Hừ hừ, đương nhiên rồi. Đản Đản có chút tự hào nói. Sau ngày đó, độc cô thiên diệp cả ngày nhốt mình trong phòng nghiên cứu huyễn ký. Có đôi khi để bọn tiểu hỏa ở bên ngoài trông chừng. còn mình đi vào trong luyện yêu hồ thực tiễn. Rầm, hỏa long do huyễn lực ngưng ra đánh lên tảng đá xa nhất, đánh trúng tảng đá khiến nó dập nát, sau đó tiêu tán trong không khí. Tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại, nhanh như vậy mà có thể phát ra huyễn kỹ. Tiểu hỏa ở một bên vỗ tay nhỏ bé nói. Độc cô thiên diệp nhìn thấy thì rất vừa lòng, đang định đi xem thành quả thì nghe thấy tiểu ngân truyền âm nói có người đến đây. Nàng nhanh chóng rời khỏi luyện yêu hồ, nghe thấy đối phương đang gõ cửa. Nàng mở cửa ra, nhìn thấy Tôn Khuê đứng ở ngoài cửa. Nàng đưa Tôn Khuê vào phòng, nói. Có việc gì vậy? Tôn Khuê nhìn thấy sách của Độc Cô Thiên Diệp đặt trên bàn, sâu kín nói. Ngươi nhấc lên một trận gió trong học viện, sau đó núp ở chỗ này, khiến cho chúng ta chịu khổ. Sao vậy? Độc Cô Thiên Diệp mê mang. Các nàng tìm không thấy ngươi, nhưng biết được viện của chúng ta, nên tới tìm chúng ta mở đường cho các nàng. Chúng ta mỗi ngày ứng phó đám sắc nữ này. Ngươi phải bồi thường phí tổn thất tinh thần cho chúng ta. Tôn Khuê ai oán nói. Chúng ta muốn ăn cơm do ngươi làm. Độc Cô Thiên Diệp cười cười, nói. Chuyện này thì dễ. Chẳng lẽ ngươi tới là vội tới đây nói chuyện này sao? Cái đó không quan trọng. Chủ yếu là hai tuần nay ngươi không đến lớp thanh nhạc, lão sư sai chúng ta buổi học hôm nay nhất định phải kéo ngươi theo. Đây là môn học ngoại khóa, ta đến gọi ngươi cùng đi học. Học viện đế quốc không chỉ có giáo sư dạy tu luyện, mỗi kỳ còn có thể có liên quan tới các lớp khác. Lớp thanh nhạc là một trong số đó. Độc Cô Thiên Diệp nhớ lại mình vội vàng đọc sách ở thư viện, không đi tới những lớp không có quan hệ với tu luyện. Hiện tại bị lão sư bắt được. Lão sư đã có lời mời. Thiệt ra là đe dọa. Bây giờ nàng đành phải thu thập đơn giản một chút, đi cùng Tôn Khuê đến lớp. Trong phòng hơ. O. Cơ. Quy. Quy. Lơ. A. O. Sư dạy thanh nhạc vừa đến, đã thấy được Độc Cô Thiên Diệp, lập tức kêu nàng đứng dậy. Vì sao không đến họp? Lão sư là một người cao tuổi, nhăn mặt hỏi. Đi thư viện. Độc Cô Thiên Diệp trả lời. Chẳng lẽ đi thư viện thì không đến họp hả? Lão sư hỏi lại. Ta cảm thấy bây giờ ta cần hiểu biết nhiều hơn về tu luyện và tri thức có liên quan đến tu luyện. Huống hồ trước kia ta có học qua thanh nhạc. Độc Cô Thiên Diệp đáp lại. Vậy ngươi chọn một nhạc khí biểu diễn cho ta xem. Nếu ngươi thật sự đạt tới trình độ có thể xuất sư, việc ngươi trốn học trước kia ta sẽ không truy cứu. Sau này cũng có thể không đến lớp thanh nhạc. Nếu không làm như ta nói, vậy ngươi phải chép nội quy của trường học 10 lần. Lão sư nói. Độc Cô Thiên Diệp nhìn một chút nhạc khí đặt xung quanh phòng học, chọn một cậy đàn cổ. Nàng ngồi xuống đặt đàn ở trên đầu gối, thử âm. Mọi người của lớp thứ nhất hạng ưu vây quanh nàng, muốn nhìn nàng có thể đàn ra loại nhạc nào. Độc Cô Thiên Diệp nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, bất động thật lâu. Lúc mọi người đều nghĩ nàng sẽ không đàn, nàng bắt đầu gảy dây đàn. Một khúc, chi âm chi kỷ vang lên, nàng khải đàn, tiếng đàn lên xuống theo tiết tấu. Mọi người như đứng trên núi cao, mây mù lượn lờ, mơ hồ không thực. Tiếng đàn ngân nga róc rách, trầm thấp, tiếp theo lại dương cao thanh thoát. Tiếng đàn như dao long giống giận, rồi lại du dương như sóng chiều tĩnh lặng. Kiếp trước nàng học qua đàn cổ, thân là đại tiểu thư của cổ võ thế gia, sao có thể không hiểu nhạc khí. Khúc nhạc này nàng từng đàn vì Bách Lý Như Yên, nay lại đàn thêm lần nữa, không khỏi dung nhập một tia tưởng niệm đối với chi âm. Cảnh tượng như có như không, hư hư thực thực, thật là tình cảm chân thật, làm cho mọi người chìm đắm trong tiếng đàn không thể tự thoát ra. Không người nào nói chuyện, sợ chính mình nhiễu loạn giây phút yên tĩnh này. Mãi đến lúc tiếng đàn chấm dứt, mọi người mới phục hồi tinh thần từ trong dư vị còn đọng lại của tiếng đàn tuyệt vời kia. Tốt, tốt, tốt. Lão sư liên tục nói ba lần tốt, hắn kích động nhìn Độc Cô Thiên Diệp, tôn kính khiêm nhường, nói. Không nghĩ tới tuổi ngươi còn trẻ mà có thể đàn ra một khúc nhạc hay đến như vậy. Lão phu tự cảm thấy không bằng. Về sau ngươi có thể không đến lớp thanh nhạc. Nhưng ta hy vọng sau này có cơ hội có thể cùng ngươi tham khảo. Đến lúc đó ta mong ngươi vui lòng chỉ giáo. Độc Cô Thiên Diệp bị hành vi của lão sư làm hoảng sợ, nhanh chóng đứng dậy đáp lễ, nói. Lão sư chỉ giáo, Bách Lý Tà xin kính cẩn nghe theo. Từ nay về sau, thanh danh của Độc Cô Thiên Diệp ở Học viện Đế Quốc càng thêm vang dội. Mọi người lưu truyền rằng hắn không chỉ là thiên tài tu luyện, về mặt thanh nhạc cũng rất lợi hại. Ngay cả lão sư dạy thanh nhạc cũng tự cảm thấy không bằng. Thanh danh như mặt trời ban trưa, bước lui những nhân vật thiên tài khác. Lời tác giả. Các tình yêu, nam chính sắp xuất hiện nga. Mọi người đều ra vẻ không quan tâm nam chính của chúng ta sao? Muốn biết nam chính là ai không? Mọi người đến đoán nha. Quyển 2 tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề khổ tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 10. Gặp nơ hơ a u cơ hơ y là lúc này tâm tình Độc Cô Thiên Diệp cũng không tốt. Hết khóa, nàng thừa dịp mọi người không chú ý cưới tiểu ngân chạy nhanh đến sơn mạch Yến Sơn ở hướng Tây. Mơ nhạc là thứ dễ dàng làm người ta cảm động nhất. Hôm nay hát lên khúc hát của kiếp trước. Từng câu hát đều chứa đựng tình cảm sâu trong nội tâm nàng phát ra. Hoài niệm cha mẹ ở kiếp trước. Tưởng niệm Bách Lý Như Yên. Đến thế giới này cẩn thận từng bước. Một thân một mình cô độc bi thương. Nàng đều bộc lộ ra hết. Độc Cô Thiên Diệp lấy huyễn giới trên tay xuống trở lại hình dáng nữ nhi của nàng. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Tiểu hỏa biến thành hình dáng con người, giữ chặt tay Độc Cô Thiên Diệp. Không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ nhà. Độc Cô Thiên Diệp trả lời. Nắm tay tiểu hỏa ngồi xuống một tảng đá lớn kêu bọn liệt hỏa ra. Nhớ thì trở về thăm là được, dù sao Mạc gia ngay tại đế đô thôi. Tiểu hỏa nói, ta nói không phải nhà này, là nơi khác. Độc Cô Thiên Diệp nói, nhà khác là nhà ở Kỳ Phong Thành sao? Thanh Loan hỏi, không phải. Ta kể chuyện xưa cho các ngươi nghe. Ở một thế giới khác, có một tinh cầu gọi là địa cầu. Độc Cô Thiên Diệp chậm rãi kể một lần về chuyện của mình kiếp trước, nói. Cho nên kiếp trước ta đã chết. Là đản đản đưa ta đến thế giới này. Tỷ tỷ, gặp được tỷ thật tốt. Muội muốn cảm tạ đản đản ca ca thật tốt. Tiểu hỏa bổ nhào vào lòng Độc Cô Thiên Diệp nói. Chủ nhân là nhớ người nhà kiếp trước của ngươi sao? Lam Mân hỏi, đúng vậy. Ta và Như Yên cùng nhau vào vô tận hư không? Ta nghĩ chúng ta đều đến thế giới này. Như Yên hẳn là ở một nơi nào đó. Không biết bây giờ nàng ở nơi nào. Độc Cô Thiên Diệp nhìn trời trạng vạng, mây trắng trôi nổi bị mặt trời buổi chiều nhiễm đỏ. Lam Mân, ngươi ra đi mấy ngàn năm, ngươi nhớ nhà không? Nhớ, không biết mẫu thân ta còn sống hay không? Lam Mân nói chưa hết câu, nước mắt đã đảo quanh tròng. Nhưng đi theo Hoàng, bảo hộ Hoàng là sứ mệnh của ta, ta nghĩa vô phản cố. Nghĩa vô phản cố. Làm việc nghĩa không trùn bơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cô Thiên Diệp không nói gì thật lâu. Lát sau lấy ra một cây sáo. Đặt ở bên miệng thổi bài cố hương nguyên phong cảnh. Khi nàng nhớ nhà lúc ra ngoài làm nhiệm vụ. Đều thổi thủ khúc này. Mỗi một tiếng sáo đều giống như thể hiện rõ tiếng gió nơi cố hương. Cỏ xanh. Tiếng nước chảy. Tiếng chim hót. Tiếng kêu của người nhà. Tiếng sáo trầm thấp mà du dương vang vọng ở Yến Sơn. biểu lộ không bỏ sót tưởng niệm của nàng tại giờ phút này. Tiểu hỏa im lặng tựa vào trên đùi nàng. Tiểu ngân. Liệt hỏa ghé vào bên chân nàng. Lam mân ngồi cách nàng không xa. Thanh loan đậu trên vai nàng. Hình ảnh yên tĩnh, duy mỹ cùng với tiếng sáo đong đầy tưởng niệm, làm cho núi rừng an tĩnh lại. Có điều loại yên tĩnh này bị đánh vỡ vào lúc Độc Cô Thiên Diệp thổi lần thứ hai. Lam Mân đứng lên, hô về phía rừng cây phía trước. Ai? Độc Cô Thiên Diệp buông cây sáo, cũng nhìn về hướng đó. Một bóng người nhảy xuống từ trên cây, đi tới trước mặt Độc Cô Thiên Diệp, chắp tay hành lễ với mọi người, nói. Tại hạ Tử Tiêu, vô tình quấy nhiễu các vị, mong được tha thứ. Độc Cô Thiên Diệp nhìn một thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, cao 1m8, thân hình thon dài, mặc một thân trường bào màu tím, đôi mắt hoa đào chớp chớp nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Sao ngươi lại ngủ ở nơi này? Lam Mân vẻ mặt cảnh giác hỏi. Ta vẫn ngủ ở trên cây, bị khúc nhạc của các ngươi làm tỉnh giấc, nhất thời tưởng thiên âm, nên im lặng nghe trong chốc lát. Không nghĩ tới lại quấy nhiễu đến các ngươi. Tử Tiêu nói thiên âm. À. À. Mơ. Thanh của tê. Dơ. O. Y. Quy. Quy. B. Hơ. À. Tê. Tiết một chút. Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy trong lòng thoải mái hơn. Nàng đứng dậy, nhìn Tử Tiêu gật gật đầu. Sau đó nhìn Lam Mân nói, thời gian không còn sớm, chúng ta trở về đi. Nói xong xoay người nắm tay Tiểu Hỏa rời đi. Bọn Lam Mân theo ở phía sau. Tử Tiêu nhìn các nàng rời đi, không nói gì thêm, chỉ là nhìn theo hướng các nàng rời đi thật lâu. Một đạo bóng sáng dừng bên người hắn, lấy tay quơ quơ trước mặt hắn, nói, linh hồn nhỏ bé đang ở đâu? Tử Tiêu tát một cái lên mặt hắn, nói, còn tại đây, vậy sao ngươi vẫn nhìn về hướng kia? Coi trọng mỹ nữ đó, đừng nghĩ kia giống ta, là thú biến hóa thành. Tử Tiêu không để ý tới hắn, sờ sờ cằm, nói, chập chập, nha đầu kia rất thú vị nha. Không phải chứ, ngươi xem chúng nha đầu kia. Trước không lồi sao không vịnh, trừ bỏ khuôn mặt. Không có gì hấp dẫn người hết nha. Thứ hồn nói. Tử Tiêu trợn trắng mắt liếc thứ hồn, khinh bỉ nói. Người thích ngực lớn mông lớn như ngươi thì biết cái gì. Sau đó xoay người rời đi. Ta không hiểu. Sao có thể có chuyện này? Thứ hồn sờ sờ cái ức, phát hiện Tử Tiêu đã đi xa, nhanh chóng đuổi theo, vừa đi vừa kêu. Đợi ta với chứ. Lúc Độc Cô Thiên Diệp trở lại ký túc xá thì đã khuya. Có điều cũng không khiến người khác chú ý. Lúc trước nàng thường xuyên ngốc ở thư viện đến khuya. Mọi người đã quen nàng về trễ. Chủ nhân, người chúng ta gặp đêm nay không đơn giản. Lam Mân đi ra tử luyện yêu hồ, nói với Độc Cô Thiên Diệp. Ừ, có thể trong phạm vi gần như vậy mà không bị các ngươi phát hiện. Hoặc là huyễn lực của hắn rất cao. Hoặc là có cái gì đó che giấu hơi thở của hắn. Mặc kệ là loại tình huống nào, hắn đều không đơn giản. Độc Cô Thiên Diệp phân tích nói. Vậy làm sao bây giờ? Trước không cần để ý tới hắn. Nhìn khí thế chắc hắn cũng không phải người bình thường. Không việc có gì hẳn là sẽ không tiếp xúc với hắn. Vốn dĩ đêm nay cũng không có việc gì. Độc Cô Thiên Diệp nói, chỉ là nàng lại quên hắn có hứng thú với nàng. Chủ nhân, hiện tại ngươi. Lam Mân có chút lo lắng nhìn nàng. Ta không có việc gì. Còn có chuyện rất trọng yếu chờ ta làm, ta sẽ không để cảm xúc này ảnh hưởng đến việc tu luyện của ta. Độc Cô Thiên Diệp nói, ừ, ta đây an tâm. Lam Mân nhẹ nhàng thở ra, nàng. L.M. Thật lo lắng nàng. Z. Z. Q. Q. C. T. Z. Có còn đắm chìm trong cảm xúc kia, nội tâm kiên định bị dao động ảnh hưởng đến việc tu luyện sau này. Độc Cô Thiên Diệp đi qua, nhẹ nhàng ôm Lam Mân, nói: "Cảm ơn các ngươi đã làm bạn với ta. Chúng ta thật cao hứng khi cùng người sóng vai chiến đấu." Lam Mân trả lời: "Ừ, chúng ta cùng nhau cố gắng." Độc Cô Thiên Diệp nói, lại khôi phục trạng thái sục sôi ý chí chiến đấu. Ngày hôm sau, Độc Cô Thiên Diệp vội vàng đi học cả ngày, chạy đến thư viện luyện đan, ngẫu nhiên cùng bọn Mạc Tử Khanh tụ hội, hoặc là đến chỗ của Mạc Phong chỉ dẫn hắn luyện đan. Tỷ, bây giờ để có thể luyện chế đan dược tam phẩm cao cấp. Mạc Phong đối Độc Cô Thiên Diệp nói. Thật không, thật tốt quá. Độc Cô Thiên Diệp khích lệ nói. Chỉ là để cảm thấy phẩm chất của đan dược còn có thể tăng lên, nhưng không cảm nhận được rõ ràng. Mạc Phong nghi hoặc nói. Độc Cô Thiên Diệp nghĩ nghĩ, lấy trong nhẫn không gian ra một lọ đan dược, đưa cho Mạc Phong. Mạc Phong nghi hoặc đổ đan dược ra, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Độc Cô Thiên Diệp, nói. Cái này, đây là... Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, nói. Đúng vậy, thật là cực phẩm thánh tê đan. Đan phương này là trong khoảng thời gian nàng giải phong ấm thần nông đỉnh nhận được. Y theo mặt thủ pháp trên đó mà luyện chế đan dược. Một tháng nay nàng dựa theo đan phương trong đầu, lặp lại luyện chế đan dược từ ngũ phẩm trở xuống. Mặc kệ là đan dược gì, phẩm chất ít nhất đều ngoài cao cấp. Mạc Phong chạy đến bên cửa sổ, nhìn nhìn ra bên ngoài, sau đó đóng lại, chạy đến bên người Độc Cô Thiên Diệp, vẻ mặt ngưng trọng hỏi: "Tỷ, sao tỷ luyện chế được nó? Phương thức luyện chế của tỷ có chỗ khác so với những người khác. Để cũng biết hiện nay đan dược bên ngoài phẩm chất cao nhất chỉ là cao cấp. Tỷ luôn luôn nghiên cứu. Lúc trước tỷ cũng không cho đệ biết. Hiện tại đệ đã đụng tới thành cửa, tỷ liền nói cho đệ biết. Bây giờ đệ đã được gia tộc tán thành. Có Mạc gia làm hậu thuẫn cho đệ. Đệ không cần lo lắng chuyện này truyền ra ngoài sẽ xảy ra vấn đề gì." Độc Cô Thiên Diệp nói. "Có điều đệ không được để người khác biết là tỷ dạy cho đệ." "Tỷ." Mạc Phong vẻ mặt cảm động nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Chẳng qua trước kia hắn vụng trộm giúp nàng, lại đổi lấy nàng tận tâm bồi dưỡng như thế. Hắn đặt tay phải trước trái tim, vẻ mặt trịnh trọng nói. "Ta chân thành lấy danh nghĩa thề cuộc đời này đi theo Độc Cô Thiên Diệp, vĩnh viễn không phản bội." Nói xong, một đạo ngân quang buông xuống chui vào hắn ngực. Lời thề ở thế giới này khác với ở địa cầu. Nếu vi phạm lời thề, sẽ rơi xuống địa ngục hắc ám, vĩnh viễn không thể thoát ra. Cho nên, bình thường người ở thế giới này không lập lời thề. Để làm gì thế? Nếu tỷ không tín nhiệm để sao tỷ có thể dạy cho đệ? Độc Cô Thiên Diệp nhìn Mạc Phong nói. Vốn dĩ đệ muốn đi theo làm thuộc hạ cho tỷ, đây chỉ là hình thức thôi. Mạc Phong bộ dáng ăn vụng nghĩ, về sau tỷ sẽ không bỏ rơi hắn được nha. Độc Cô Thiên Diệp bất đắc dĩ, nhưng lại không thể thay đổi được gì. Cũng may nàng và Mạc Phong có quan hệ, lời thề này có hay không đều giống nhau. Được rồi, đã như vậy, tỷ còn có thể làm gì? Bây giờ tỷ dạy đệ một ít thủ pháp luyện đan, sau sẽ ghi lại một ít đan phương cho đệ. Quyển 2 tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 11. Kết bạn làm nhiệm vơ. U. Quy. Quy. Cơ. À. Ngày. Độc Cô Thiên Diệp và Mạc Phong đều không ra khỏi cửa. Nàng dạy cho hắn một số thủ pháp trụ cột, dặn dò. Những thứ này đều phải rèn luyện thực tế mới được. Để liên hệ với các cậu, để bọn họ cung cấp một số dược liệu, để giao những đan dược được luyện xong cho bọn họ. Mạc Phong gật đầu. Lúc trước Phong gia mời được một luyện đan sư cấp 7 gần đây luôn chèn ép ngành sản xuất đan dược của chúng ta. những đan dược lúc trước để luyện đã được bán ra. Nếu có thể luyện chế được đan dược cực phẩm, chúng ta sẽ không bị xử ép nữa. U, V, G, W, W, M. Vậy để liên hệ với họ sớm đi. Đúng rồi, ta vẫn còn một ít đan dược để cầm lấy đưa cho họ. Còn về phần đan dược cực phẩm thì đợi khi nào để luyện chế được đan dược cực phẩm rồi hẳn lấy ra. Độc Cô Thiên Diệp lấy đan dược từ nhẫn không gian ra, các bình ngọc chất đầy gần nửa phòng. Có những thứ này cộng thêm đan dược do Mạc Phong luyện chế, Mạc gia hẳn sẽ không còn lo ngại gì nữa. Từ nay về sau, Độc Cô Thiên Diệp đặt toàn bộ tinh lực lên việc điều chế đan dược có phẩm chất cao. Lý thuyết thì nàng có đủ, nhưng thiếu kinh nghiệm thực tế. Bởi vì liên hệ được với thần nông đỉnh, nhận được phương thức luyện đan, cấp bậc của nàng tăng tới cấp 6 rất nhanh. Quên mất thời gian, Độc Cô Thiên Diệp phát hiện mình đã đến học viện hơn 2 tháng. Do có huyễn lực do đàn đàn hấp thụ, lại khế ước với Lam Mân tăng lên 5 cấp. Cho nên nàng cũng không vào tháp tu luyện. Nàng luôn học tập trong thư viện, bất quá trong đây cũng có mấy người thường xuyên lui tới. Ngày đó, nàng tu luyện trong luyện yêu hồ, Tiểu Ngân báo rằng có người tìm nàng. Nàng đi ra, nhìn mấy người trung viện với mình đều tập trung ở đây. Mọi người vào phòng, Tôn Khuê nói. Chúng ta học hành không có điểm, cho nên chuẩn bị lập đội đi nhận nhiệm vụ ở học viện. Muốn hỏi thử ngươi có hứng thú đi với bọn ta hay không? Các ngươi đều không còn điểm sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Bốn người đồng loạt gật đầu. Tang Vũ nói. Ngươi thường xuyên đến thư viện, bọn ta thường xuyên đi tháp tu luyện. Ngươi không phát hiện ra huyễn lực của bọn ta đều thăng một cấp sao? Chập chập, học viện đúng là khác biệt. Chúng ta mới đến đây hơn 2 tháng mà đã thăng một cấp rồi. Lôi Tiểu Hổ cười đến híp mắt. Độc Cô Thiên Diệp vừa nhìn quả nhiên mọi người đều thăng một cấp. Nàng nghĩ nghĩ nói. Được, có điều học viện có cho chúng ta đi không? Bốn người Tôn Khuê nhìn nàng, cuối cùng đều thở dài lắc đầu. Tang Vũ nói. Hai thật sự là thua ngươi luôn. Ngươi không biết nửa học kỳ trước là lớp lý thuyết, sau đó là lớp luyện tập sao? Chúng ta cũng giống như vậy, bây giờ đều là thời gian tự do, chủ yếu là tiếp nhận nhiệm vụ. Độc Cô Thiên Diệp bị mấy người kia xem thường thì ngại ngùng. Hắc hắc, không phải thì thôi. Vậy các ngươi tính khi nào đi? 2 ngày nữa. Tôn Khuê đã lấy sổ nhiệm vụ, chúng ta bàn bạc thử coi nên nhận nhiệm vụ nào, xong rồi thì đến chỗ giáo vụ xin phép. Cao Lương nói. Vì vậy, 5 cái đầu tụ vào một chỗ, cuối cùng chọn ra một nhiệm vụ. Cao Lương nhìn sổ nhiệm vụ, nói. Bách Lý, ngươi xác định chúng ta nhận nhiều nhiệm vụ như vậy sao? Nhiệm vụ chúng ta nhận đều ở Sơn Mạc Yến Sơn, như vậy cũng không mất nhiều thời gian qua lại. Tổng cộng 10 nhiệm vụ, tính ra thì mỗi người 2 nhiệm vụ, cho nên cũng không nhiều. Độc Cô Thiên Diệp nói. Nhưng mà người khác bình thường cũng chỉ nhận 2-3 nhiệm vụ thôi mà. Tôn Khuê nói. Người khác là người khác, chúng ta là chúng ta. Không phải cái gì cũng phải dựa theo người khác, như vậy thì tới chừng nào ngươi mới phát triển được? Ngươi cảm thấy 5 người chúng ta không thể hoàn thành 10 nhiệm vụ sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi ngược lại. Lời nói của Độc Cô Thiên Diệp như đòn cảnh cáo đập vào lòng mỗi người. Đúng rồi, đây chẳng phải là lấy tiêu chuẩn của người khác đặt lên người mình sao? Như vậy thì làm sao tiến bộ được? Ý thức được ý tưởng của mình sai lầm, mấy người kia chỉnh trọng đứng lên. Bách Lý nói đúng, suy nghĩ của chúng ta sai rồi. Ta tin tưởng, 5 người chúng ta nhất định sẽ hoàn thành 10 nhiệm vụ này. Tang Vũ nói. Ừ, ta cũng tin tưởng. Lôi Tiểu Hổ nói. Nếu chúng ta đã lập đội rồi, vậy sao không đặt cho mình một cái tên? Hắc hắc, Tiểu Hổ, đề nghị này không tệ. Chúng ta phải lấy cái tên có phong cách, đến lúc đó truyền ra ngoài cũng vang danh khắp nơi. Tôn Khuê cười hì hì nói. Vô địch thì sao? Tiểu đội vô địch thật châu nha. Tiểu đội vô địch. Ý nghĩa thì được, nhưng không đủ mạnh. Cao Lương nói. Lôi đình thì sao? Độc Cô Thiên Diệp đề nghị. Lôi đình thật không tệ, cũng rất vang dội. Tang Vũ lặp lại hai lần. Được, vậy chúng ta sẽ là tiểu đội lôi đình. Ha ha, Tôn Khuê cười to. Về sau, ta chính là người thu thập tin tức cho tiểu đội. Người nào làm đội trưởng? Mọi người liếc nhìn nhau, cuối cùng Tang Vũ nói. Bách Lý, ngươi làm đội trưởng đi. Ta, Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ là mình. Có vẻ như thời gian nàng ở cùng bọn họ không nhiều. Đúng, trong chúng ta thực lực của ngươi cao nhất, tinh thần không ngừng vươn tới của ngươi sẽ đưa chúng ta đi tới trước. Bình thường Cao Lương luôn cân nhắc kỹ càng cho hắn làm quân sư. Ta và Lôi Tiểu Hổ làm tiên phong. Thế nào? Hắc hắc, ta tán thành. Lôi Tiểu Hổ nói. Ta cũng hiểu được việc này. Bách Lý, có lẽ ngươi không biết, trên người ngươi có một cỗ lực hấp dẫn có thể ngưng kết chúng ta lại một chỗ. Còn có tinh thần lực của ngươi chập chập, ngày đầu khai giảng đã quét sạch toàn ban. Cao Lương nói. Ách, vậy được rồi. Chúng ta lập thành một đội, chúng ta cũng như nhau, ta hy vọng về sau chúng ta đồng lòng nhất trí. Nếu làm không được, như vậy thì nên sớm giải tán. Hiểu không? Độc Cô Thiên Diệp nói. Hiểu. Mấy người kia trăm miệng một lời nói. Ngoại trừ 5 người Độc Cô Thiên Diệp, không ai biết rằng tiểu đội truyền kỳ được sinh ra là vì như vậy. Ngày hôm sau, 5 người Độc Cô Thiên Diệp đi đến phòng giáo vụ đăng ký nhiệm vụ. Khi họ báo nhiệm vụ, lão sư phụ trách đăng ký kinh ngạc nhìn bọn họ. Các ngươi thật sự muốn đăng ký 10 nhiệm vụ? Đúng vậy, Cao Lương trả lời. Lão sư nhanh chóng đăng ký, đưa thẻ nhiệm vụ cho Cao Lương, nói. Các ngươi nhận 10 nhiệm vụ, đều là cấp 3, mỗi nhiệm vụ được 1.000 điểm, tổng cộng là 10.000 điểm. Các ngươi làm nhiệm vụ đội, khi hoàn thành, mỗi người được 2.000 điểm. Rời khỏi phòng giáo vụ, Độc Cô Thiên Diệp đi tới chỗ Mạc Phong, nói với hắn là mình phải đi ra ngoài một chuyến. Mạc Phong nói là hắn cũng đăng ký nhiệm vụ, luyện đan cho học viện. Sau đó nàng lại đi tìm bọn Mạc Tử Khanh. Mạc Tử Khanh và Đan Kinh Thiên cũng tập trung một chỗ, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đều đến nói chuyện với nàng. Huynh đệ, chúng ta đúng là có thần giao cách cảm. Bọn ta định đi tìm ngươi, vậy mà ngươi đã tới rồi. Đan Kinh Thiên ôm lấy bả vai Độc Cô Thiên Diệp. Bả vai nho nhỏ, mỗi lần ôm đều muốn ôm thật lâu, bất quá lần nào cũng bị Mạc Tử Khanh gạt ra. Có lần Đan Kinh Thiên nói rằng Mạc Tử Khanh thích đệ đệ. Người ta ôm lâu một chút cũng không được. Lần này cũng không ngoại lệ. Mấy người trong viện của ta đăng ký vài nhiệm vụ, ngày mai sẽ xuất phát, cho nên ta báo với các ngươi một tiếng. Độc Cô Thiên Diệp không để ý tới biểu tình của Đan Kinh Thiên khi bị Mạc Tử Khanh gạt tay ra. Xoay người nói với những người kia. Chúng ta cũng đăng ký mấy nhiệm vụ, chuẩn bị ngày mai đi. Các ngươi tính đi đâu? Long Tường hỏi. Chúng ta đi chủ yếu ở Sơn Mạch Yến Sơn. Còn các ngươi? Độc Cô Thiên Diệp nói. Chúng ta đi Vô Tướng Thành ở phía đông. Xem ra ngược hướng với các ngươi rồi. Lúc này, hai nam tử từ ngoài đi vào, một người là Hạ Nhâm, một người khác là thanh niên tóc ngắn màu vàng kim. Không cần đoán cũng biết, ngoại trừ tứ hoàng tử thì không có người thứ hai. Tuy rằng Độc Cô Thiên Diệp từng tới 2 lần, nhưng lần nào cũng không gặp hắn. Ha ha, vị này chính là thiên tài tân sinh Bách Lý Tà phải không? Tứ hoàng tử cười đùa nói. Luôn nghe bọn Tử Khanh nhắc tới ngươi nhưng vẫn không có cơ hội gặp mặt. Xin chào, ta là Thủy Tư. Tứ hoàng tử khách khí rồi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Tứ hoàng tử là một người như ánh mặt trời, khiến cho người khác sinh ra cảm giác thân thiết. Mọi người tùy ý hàn huyên một lát. Bởi vì còn phải thu xếp vài thứ, Độc Cô Thiên Diệp đứng dậy cáo từ. Mạc Tử Khanh tiến nàng ra cửa, nói. Làm xong nhiệm vụ thì trở về nhà một chuyến đi. Cha ta và các thúc thúc luôn nhắc tới muội. Ta sắp nổ tung rồi đây này. Nhìn thấy bộ dáng bất đắc dĩ của Mạc Tử Khanh, Độc Cô Thiên Diệp nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Quyển hai tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 12. Chiến hữu lưng tựa lưng. Bách Lý, ngươi xem này, đây là thanh linh thảo phải không? Lôi Tiểu Hổ cầm một ngọn cỏ nhỏ hỏi. Ai nha, chắc là mấy ngọn cỏ linh thú ăn lung tung thôi. Tôn Khuê bên cạnh nhìn ngọn cỏ trong tay Lôi Tiểu Hổ nói. Đây đã là ngày thứ 10 bọn họ ở Sơn Mạch Yến Sơn. Bọn họ chọn 4 nhiệm vụ tìm thảo dược, sau nhiệm vụ tìm ma tinh của huyễn thú. Trước khi hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ vẫn còn ở trong Sơn Mạch. Bọn họ đã hoàn thành 3 nhiệm vụ rồi. 2 cách là tìm thảo dược. Một cách là thu thập 10 ma tinh của linh thú phong lang. Đêm qua, bọn họ vừa lúc đụng phải một đàn phong lang, mọi người ra sức chiến đấu, đã vượt mức quy định của nhiệm vụ. Nghỉ ngơi một đêm, mọi người lại tiếp tục lên đường. Thanh linh thảo là thảo dược tính âm, thường sinh trưởng trong sơn cốc. Chúng ta đi tới sơn cốc phía trước xem thử đi. Độc Cô Thiên Diệp chỉ một ngọn núi phía trước nói. Được. Mọi người nhất trí đồng ý, đến trưa thì đã tới đó. Tôn Khuê xoa xoa bụng cười hì hì nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói. Đội trưởng, ngươi xem cũng chưa rồi, chúng ta có nên nghỉ lại ăn cơm trước không? Nghe Tôn Khuê nói vậy, Cao Lương, Tang Vũ và Lôi Tiểu Hổ cũng tha thiết nhìn nàng. Vốn là trước khi xuất phát, bọn họ đã chuẩn bị lương khô. Chỉ là... Ngày đầu tiên, Độc Cô Thiên Diệp lấy ra bộ dụng cụ làm bếp, bọn họ đồng loạt bỏ nó qua một bên. Độc Cô Thiên Diệp lấy ra bộ dụng cụ làm một vài món cơm canh rau dưa. Tuy đơn giản nhưng đã làm mỹ thực trong mắt mọi người. Ăn cơm xong, bọn họ tiến vào sơn cốc. Thật sự có thanh linh thảo. Thật nhiều nha. Đội trưởng, làm sao ngươi biết ở sơn cốc này có? Lôi Tiểu Hổ nhìn thanh linh thảo trong sơn cốc tò mò hỏi. Gần thanh linh thảo thường có bồ đằng, các ngươi xem. Độc Cô Thiên Diệp chỉ vào cái cây gần đó nói. Mọi người nhìn xem, quả nhiên là có bồ đằng. Bách Lý, ngươi thật lợi hại, cái gì cũng biết. Tang Vũ nói. Ta chỉ là trùng hợp mà thôi. Chúng ta mau lấy đi. Độc Cô Thiên Diệp nói xong đi tới hái thảo dược. Năm người nhanh chóng hái hết thanh linh thảo trong sơn cốc rồi rời đi. Qua nửa tháng, tiểu đội Lôi Đình đã hoàn thành hơn một nửa nhiệm vụ. Cao Lương tính thử, họ chỉ còn 2 nhiệm vụ nữa thôi. Còn thiếu ma tinh thuộc tính thổ và hỏa, chúng sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cao Lương nói. Tang Vũ xoay xoay thắt lưng, hít sâu một hơi nói. Chúng ta tiếp tục đi. Bây giờ đi tìm huyễn thú đi. Lôi Tiểu Hổ nói. Nhưng mà chúng ta đi đâu tìm huyễn thú hệ thổ và hỏa đây? Đại địa hung cực thử là huyễn thú hệ thổ thường gặp nhất, nhưng rất khó đối phó. Tôn Khuê nói. Vậy tiêu diệt từng bộ phận. Đi thôi, bắt một thánh thú tới hỏi là biết chứ gì. Độc Cô Thiên Diệp đứng lên nói. Mọi người răng đầy hắc tuyến. Không cần coi việc bắt thánh thú đơn giản như thái rau có được không? Độc Cô Thiên Diệp gọi Tiểu Ngân ra cho nó đi bắt một con thánh thú tới. Tiểu Ngân khó có dịp ra ngoài, chạy nhảy lung tung, chốc lát sau nó bắt được một con thánh thú cấp 1 về. Ở đâu có huyễn thú hệ thổ và hệ hỏa? Tôn Khuê đi tới hỏi, vươn tay sờ sờ nó. Ê, quá bá khí rồi. Ngọn núi phía trước có phần lớn là hệ thổ, bên kia là hệ hỏa. Huyễn thú chỉ tay vào 2 ngọn núi nói. Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu, thả nó đi. Đi thôi, đi tới chỗ gần nhất. Đám người Độc Cô Thiên Diệp tới ngọn núi hệ hỏa trước, không đến 2 ngày đã thu thập đủ ma tinh. Sau đó lại tới ngọn núi hệ thổ. Trăm ngàn lần đừng cho chúng ta gặp cực thử nha, vậy khó khăn lắm. Lôi Tiểu Hổ nói, kết quả chưa đến nửa ngày, bọn họ đã bị một đám cực thử vây quanh. Mẹ nó, thật sự là nói cái gì liền ra cái đó. Tôn Khuê nhìn bóng dáng đông nhìn nhịp, da đầu run bần bật. Không có biện pháp, đánh bừa đi. Tang Vũ nói xong, xẹt kiếm vọt tới. Bọn người Độc Cô Thiên Diệp cũng lên. Không phải diễn tập trên lớp, mà là thực chiến dùng mạng để đổi lấy. Hiện tại chỉ có thể lấy ít thắng nhiều. Nhưng sự thật là bọn họ bị đàn cực thử nhanh chóng đánh tan đội hình. Chúng ta là đồng đội, có thể yên tâm giao lưng của mình cho đồng đội. Độc Cô Thiên Diệp nói. Mọi người lưng tựa lưng, chú ý chiến đấu với huyễn thú trước mặt. Nghe Độc Cô Thiên Diệp nói vậy, Lôi Tiểu Hổ lưng tựa lưng với Tang Vũ. Độc Cô Thiên Diệp, Cao Lương và Tôn Khuê đứng thành một vòng tròn. Không cần lo việc bị huyễn thú tấn công vào phía sau. Mọi người dần dần chuyển bại thành thắng. Ngay lúc mọi người sức cùng lực kiệt, rốt cuộc cũng giải quyết xong đám cực thử. Mẹ nó, đây thật sự là thực chiến mà. Vừa rồi thiếu chút nữa là mất mạng rồi. Tôn Khuê đặt mông xuống đất, thở hổn hển, không cẩn thận động đến miệng vết thương, rít giọng một hơi. Đúng vậy, may mà có đội trưởng nhắc nhở đúng lúc. Lôi Tiểu Hổ đã trực tiếp nằm xuống đất. Từ đầu ta không muốn nói cho các ngươi là vì muốn cho các ngươi cảm thụ cảm giác khác biệt khi chiến đấu một mình và chiến đấu lưng tựa lưng. Độc Cô Thiên Diệp thản nhiên nói. Các ngươi nên biết rằng, giao lưng của mình cho đồng đội, lưng của ngươi cũng cho đồng đội dựa vào. Mấy người họ đều trầm tư, đột nhiên có một A mơ thanh truyền tới. A lão đại, lần này chúng ta có tiện nghi lớn rồi. Nhiều cực thử như vậy, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi nha. Mấy người Độc Cô Thiên Diệp đứng dậy, nhìn năm người đi ra từ rừng cây. Năm người đó đều là cấp bậc đại huyễn sư, xem ra cũng là đệ tử trong học viện đi làm nhiệm vụ. Các ngươi muốn gì? Cao Lương nói. Hắc hắc lão đại, bọn họ không chỉ thân thể mệt mỏi, đầu óc cũng mệt muốn chết rồi. Ý đồ chúng ta rõ ràng như vậy mà còn hỏi chúng ta muốn gì? Mật người xấu xí nói. Các ngươi muốn cướp sao? Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng nói. Bây giờ các ngươi đều mệt mỏi rồi, chúng ta đành phải giúp các ngươi thu thập thành quả vậy. Tên đội trưởng nói. Các ngươi thật vô sỉ. Tôn Khuê nói xong liền muốn xông lên, bị Cao Lương giữ lại. Sao hả? Muốn đánh nhau? Chưa nói tới việc cấp bậc các ngươi không bằng bọn ta. Chỉ nói tới việc các ngươi ra cả khí lực nói chuyện cũng không có. Còn muốn đấu với bọn ta. Người kia thấy Tôn Khuê muốn tiến lên, phát ra huyễn lực tấn công, đả thương Cao Lương và Tôn Khuê. Tôn Khuê, Cao Lương. Tang Vũ và Lôi Tiểu Hổ chạy đến, đỡ họ dậy. Độc Cô Thiên Diệp đứng trước mặt bọn họ, nói. Các ngươi có thể lấy ma tinh, nhưng không được đả thương bọn ta. Ha ha, sảng khoái. Đội trưởng kia nói. Các huyên đệ, lấy ma tinh đi. Được đi. Năm người tiến lên, lấy công cụ bắt đầu lấy ma tinh. Độc Cô Thiên Diệp để Tần Vi Nhiên và Lôi Tiểu Hổ đỡ Tôn Khuê và Cao Lương qua một bên. Lão đại, sao ngươi có thể để bọn chúng lấy ma tinh? Tôn Khuê khí thế hỏi. Bằng không thì sao? Không thấy bọn chúng đều là đại huyễn sư sao? Bây giờ chúng ta không có sức, muốn đánh thế nào? Hay là chê hắn ra tay quá nhẹ, không trực tiếp giết chết ngươi? Độc Cô Thiên Diệp lạnh lùng nói. Không có thực lực còn đánh bừa, chính là ngu xuẩn. Tôn Khuê bị nói á khẩu không trả lời được, nhìn thi thể cực thử bị người ta lấy ma tinh, hung hăng chà chà chân. Độc Cô Thiên Diệp lấy ra 5 viên thánh tây đan, nói. Dưỡng thương trước rồi nói. Tuy rằng tức giận nhưng mọi người vẫn nuốt dược vào, sau đó nhìn đám người kia. Không bao lâu sau, mấy người kia đã thu thập xong ma tinh. Bọn họ đi tới, vây quanh mọi người nói. Các ngươi chắc là không chỉ nhận một nhiệm vụ phải không? Còn có gì nữa thì mau giao ra đây. quyển 2 tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 13. Trả đũa các ngươi. Tang Vũ tức giận không thôi, vừa muốn nói lại bị Độc Cô Thiên Diệp ngăn lại. Độc Cô Thiên Diệp lấy một bao thanh linh thảo trong nhẫn không gian ra, nói: chúng ta chỉ nhận 2 nhiệm vụ, sau đó giao thanh linh thảo cho đội trưởng kia. Hừ, xem như ngươi thức thời, vậy giữ lại mạng nhỏ cho các ngươi. Các huynh đệ, chúng ta đi. Người kia nhận lấy thanh linh thảo, dẫn người đi. Bách Lý, sao ngươi có thể giao thanh linh thảo cho bọn chúng? Nói chúng ta chỉ nhận một nhiệm vụ là được rồi mà. Tang Vũ nói. Ha ha, dành với chúng ta, sao có thể quên được. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi nhìn thử, khi thực lực không đủ thì nên làm như thế nào. Độc Cô Thiên Diệp nói. Lão đại, ngươi làm cái gì rồi? Cao Lương phản ứng đầu tiên. Hắc hắc, các ngươi chờ xem. Nghỉ ngơi cho tốt, rồi chúng ta đi theo xem. Tốt lắm, tốt lắm. Mặc dù bị thương, nhưng có thánh tê đan, miệng vết thương khép lại rất nhanh. Độc Cô Thiên Diệp lại cho Tôn Khuê và Cao Lương một viên đan dược bổ sung huyễn lực. Mặt khác, đám người kia vừa cướp được thành quả của bọn Độc Cô Thiên Diệp thảo luận. Nghĩ tới việc thiên tài trong học viện bị mình áp chế, trong lòng vui sướng liên hồi. Lão đại, ngươi có ngửi thấy mùi gì hay không? Tên xấu xí tiến lên bên cạnh đội trưởng hỏi. Ừ, hình như có mùi gì đó. Những người khác cũng nói. Lão đại, hình như là phát ra từ người ngươi đó. Lão đại, người ngươi có mùi hoa. Hầu tử tiến tới ngửi ngửi bên trái, ngửi ngửi bên phải. Cút, lão tử là nam tử Hán, làm gì có mùi hoa. Lão đại đấm đầu hầu tử một cái. Lão đại, nhiều huyễn thú quá. Đột nhiên một người hô lên, bốn người khác nhìn thử xung quanh, phát hiện mình đã bị tầng tầng lớp lớp huyễn thú bao vây. Mẹ nó, sao lại có nhiều huyễn thú như vậy chứ? Lão đại hô to. Làm sao bây giờ? Lá gan của hầu tử nhỏ nhất, chân mềm nhũn. Làm sao cái gì, đánh đi. Lão đại hô một tiếng, lập tức công kích. Năm người Độc Cô Thiên Diệp nghỉ ngơi một lát rồi nhanh chóng đuổi theo đám người kia. Đi được nửa giờ, đã nhìn thấy những người kia bị một đám huyễn thú vây quanh. Bọn họ tránh qua một bên quan sát. Lão đại, có chuyện gì vậy? Tôn Khuê hưng phấn hỏi. Trong thanh linh thảo ta có nhỏ vài giọt tình quả vào. Bọn họ cơ. À. Mơ. Thanh linh thảo. Tay dính nước tình quả. Mùi sẽ phát ra. Những huyễn thú dưới cấp thần thú đều bị ảnh hưởng. Mà khi huyễn thú động dục là lúc nó điên cuồng nhất. Độc Cô Thiên Diệp nói. Hoa, lão đại, ngươi thật lợi hại. Lôi Tiểu Hổ vỗ vỗ tay, sùng bái nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Bây giờ mới biết sao. Sau này, khi thực lực không bằng người ta thì không cần đánh bừa. Chỉ cần có kết quả là được. Quá trình như thế nào không là gì cả. Nhưng không làm chuyện thương thiên hại lý là được. Độc Cô Thiên Diệp nói. Mấy người kia thủ giáo, Tang Vũ nói. Ừ, sau này chúng ta nhất định không được xúc động mà làm ra những chuyện điên rồ. Mọi người nhìn trận giao tranh phía trước. Chờ lúc cuộc chiến chấm dứt, đối phương chỉ còn 2 người tỉnh táo, 3 người kia đã hôn mê. Đám người Độc Cô Thiên Diệp đi tới. Lão đại phát hiện bọn họ, nói. Là do các ngươi dở trò, thông minh. Ta chỉ muốn cho ngươi biết, không phải ai cũng có thể động vào. Độc Cô Thiên Diệp nói. Các ngươi muốn. Hầu tử nói. Hắc hắc, lão đại, đầu óc bọn họ cũng mệt muốn chết rồi. Ý đồ chúng ta rõ ràng như vậy mà còn hỏi chúng ta muốn gì nữa chứ. Tôn Khuê lặp lại lời nói của hầu tử trả cho hắn. Chúng ta không muốn gì, chỉ muốn trả lại thôi. Độc Cô Thiên Diệp xấu xa nói. Không cần phản kháng, bây giờ các ngươi chỉ còn 2 người, lại bị trọng thương, chúng ta có đến 5 người lận nha. Các huynh đệ, ra tay đi. 2 ngày sau, các ngươi hoàn thành 3 nhiệm vụ cấp 2, tổng cộng 1.500 điểm, mỗi người 300 điểm. Lão sư phụ trách lấy 5 tấm thẻ lướt qua quả cầu thủy tinh, sau đó đưa thẻ cho bọn hắn, nói. Tiếp theo, tên, tiểu đội Lôi Đình. Cao Lương đưa thẻ nhiệm vụ ra. Lão sư phụ trách hôm nay vẫn là người lần trước. Hắn nhận thẻ, nhìn, nói. Các ngươi nhận 10 nhiệm vụ, bây giờ đã hoàn thành. Cao Lương đặt thảo dược và ma tinh lên bàn, tràn ngập cả bàn, loảng xoảng một tiếng, một ít ma tinh rơi xuống đất. Các đệ tử phía sau nhìn một bàn đầy ma tinh, đều kinh hô. Trời ơi, sao lại nhiều ma tinh như vậy? Bọn họ nhận mấy nhiệm vụ vậy? Bọn họ là đệ tử cấp 1 mà lại trâu bò như vậy sao? Lão sư thu biểu tình kinh ngạc lại, nói. Ngươi chờ một lát, chúng ta kiểm kê một chút. Hắn gọi 2 trợ thủ kiểm kê nhiệm vụ. Rất tốt. Các ngươi hoàn thành 10 nhiệm vụ cấp 3, mỗi cái 1.000 điểm, tổng cộng 10.000 điểm. Mỗi người 2.000 điểm. Cao Lương đưa thẻ cho lão sư, hắn lướt thẻ qua quả cầu thủy tinh, sau đó trả lại cho Cao Lương, tán thưởng nói. Các ngươi thực không tệ. Cảm ơn lão sư. Cao Lương nói rồi đi ra ngoài. Cao Lương ở bên này. Cao Lương vừa đi ra đã nghe thấy tiếng Tôn Khuê hô to. Hắn đi qua, giao lại thẻ cho mỗi người. Ta muốn vào tháp tu luyện, các ngươi muốn làm gì? Tôn Khuê hỏi. Ta và Tiểu Hổ cũng vào tháp tu luyện. Tần Vi Nhiên nói. Ta vẫn còn bận, các ngươi đi đi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Được rồi. Vậy bọn ta đi trước đây. Tôn Khuê nói xong, 4 người cùng tiến vào tháp tu luyện. Độc Cô Thiên Diệp đi tìm Mạc Phong, nói cho hắn biết là mình đã về, sau đó trở về ký túc xá. Vừa mới vào viện, nàng đã nghe thấy bên ngoài có người gọi mình. Nàng đi ra ngoài, thấy một người lạ. Ngươi là Bách Lý Tà phải không? Phó viện trưởng phái ta tới nói với ngươi, bảo ngươi lập tức tới văn phòng viện trưởng một chuyến. Người đó nói. Độc Cô Thiên Diệp đi theo người kia tới văn phòng viện trưởng. Cái nơi ngoằn ngoèo này, không có người dẫn đường thì chắc chắn không thể tìm được. Người đó đưa nàng tới văn phòng viện trưởng rồi rời đi. Độc Cô Thiên Diệp gõ cửa, không biết phó viện trưởng tìm nàng có chuyện gì. Nghe thấy tiếng trả lời từ bên trong, nàng đẩy cửa bước vào. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy một cái ghế dựa, còn có một lão nhân híp mắt ngồi trên đó. Phó viện trưởng, ngài tìm ta. Độc Cô Thiên Diệp nói với lão nhân. Ha ha, Bách Lý Tà. Còn nhớ lão già ta không? Lão nhân mở to mắt nhìn Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Độc Cô Thiên Diệp nghe vậy thì không nói gì. Không biết phó viện trưởng tìm ta có việc gì? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Không có việc gì thì không thể tìm ngươi sao? Lão nhân ai oán liếc nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cái. Mây đen dày đặc, sấm chớp rầm trời. Nhìn thấy vẻ mặt như táo bón của Độc Cô Thiên Diệp, lão nhân không trêu chọc nàng nữa. Vừa rồi phòng giáo vụ nói tiểu đội của các ngươi hoàn thành 10 nhiệm vụ cấp 3. Đúng vậy, Độc Cô Thiên Diệp trả lời. Chưa nói đến tân sinh, ngay cả lão sinh cũng không dám nhận nhiều nhiệm vụ như vậy. Vì sao các ngươi lại nhận nhiều nhiệm vụ như vậy? Lão nhân hỏi, thuận tiện đỡ tốn công. Độc Cô Thiên Diệp không cho là đúng trả lời. Quyển 2 tiểu thư phế vật yêu nghiệt, tác giả Bồ Đề Khổ Tâm, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 14. Lại thêm một xa gơ y a lơ a o nhân bị lời nói của Độc Cô Thiên Diệp làm cho nghẹn họng. Còn tưởng rằng sẽ được nghe lời nói hùng hồn gì, nào ngờ lại là đỡ tốn công. Ông thật sự không hề nghĩ tới điều này, nói. Lúc trước ta có ra ngoài một chuyến, gặp phải người quen. Ông ta nhờ ta đưa thứ này cho ngươi. Nói là sắp tới ông ta không thể tới đế đô gặp ngươi. đưa cho ngươi quyển sách để ngươi nghiên cứu. Nói xong, ông lấy một quyển sách trong nhẫn không gian ra ném cho Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp mở ra nhìn, là bản chép tay luyện khí. Phó viện trưởng gặp được Hữu Vô Gia ra sao? Độc Cô Thiên Diệp cất vào nhẫn không gian, hỏi. Lão nhân nhìn Độc Cô Thiên Diệp một cách nói. Ngươi đã nhận ông ta là Gia Gia rồi, vậy cũng nhận ta làm Gia Gia luôn đi. Bằng không thật sự là tiện nghi cho lão già chết tiệt đó. Ác Độc Cô Thiên Diệp không nói gì. Đây cũng có thể coi là lý do sao? Việc này hình như không tốt lắm đâu. Độc Cô Thiên Diệp cự tuyệt. Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp cự tuyệt, lão nhân khóc lớn. Ta mặc kệ, ngươi nhận lão già đáng chết kia, ngươi cũng phải nhận ta làm Gia Gia. Ô ô, ngươi không thể khi dễ lão già ta, ô ô. Ác phó viện trưởng, ngài khóc không ra nước mắt, già khóc cũng vô dụng. Độc Cô Thiên Diệp đầy hắc tuyến nói. Sao ai cũng thích dùng chiêu này vậy? Chẳng lẽ là vật họp theo loài? À, phải không? Lão nhân dừng lại, sau đó nhéo đùi một cái, đau đến chảy nước mắt ròng ròng, sau đó lại khóc lớn. Độc Cô Thiên Diệp không còn gì để nói, trên đầu như có đầy quả đen. Khóc khóc cái gì? Ầm ĩ muốn chết. Tạ Phàm từ trong phòng bước ra. Ta đang làm việc mà cũng không được yên tĩnh mà. Lớn như vậy rồi mà còn khóc, giống cái gì nữa? Ô tiểu Tạ Tạ à, nó nhận Hữu Vô lão đầu làm Gia Gia, lại không nhận ta. Lão già chết tiệt kia còn có được một cô cháu gái. Ô ô, lão nhân ôm thắt lưng Tạ Phàm khóc lóc kể lể. Độc Cô Thiên Diệp sắp bị lão nhân lôi kéo đến chết rồi. Nhìn thấy chủ nhiệm nhìn nàng chằm chằm, nàng cảm thấy da đầu run lên bần bật. Hắc hắc, chào chủ nhiệm. Độc Cô Thiên Diệp cười mỉa chào Tạ Phàm. Bách Lý Tà, sao lại là ngươi? Tạ Phàm hỏi. Phó viện trưởng gọi ta đến. Độc Cô Thiên Diệp trả lời. Gia Gia, gọi ta là Gia Gia. Ô ô, lão nhân xen vào nói. Không nhận thì không nhận. Khóc cái gì? Ta ném chết ngươi bây giờ. Tạ Phàm trừng mắt nhìn người đang lau nước mắt nước mũi vào người mình, nói. Tiểu Tạ Tạ à, nó là cháu gái của Mạc lão đầu đó. Ô ô, muội nói xem, cháu ngoại của Mạc lão đầu nhận lão Hữu Vô chết tiệt kia làm Gia Gia, không nhận ta. Ta thật không may mà. Lão nhân khóc nói. Ngài khóc thương tâm như vậy là vì Độc Cô Thiên Diệp không nhận ngài. Mà còn vì Hữu Vô đại sư hơn ngài vì một cháu gái sao? Là cháu gái của Mạc lão đầu. Tạ Phàm hỏi. Lão nhân gật đầu. Chính là nữ nhi của Thu Nha đầu đó. Nữ nhi của Thu Nha đầu. Ha ha, không nghĩ tới tiểu nha đầu năm đó lại lớn nhanh như vậy. Tạ Phàm cảm khái nói, sau đó xoay người nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Nói như vậy con gọi hắn là ra được rồi đó. Hả? Độc Cô Thiên Diệp bị làm cho hồ đồ. Ha ha, ngồi xuống từ từ nói. Tạ Phàm chụp lấy cánh tay bên hông. Còn không mau buông ra. Lão nhân bĩu môi buông Tạ Phàm ra. Lui về ghế. Độc Cô Thiên Diệp nhìn bộ dạng ủy khuất của lão nhân, không nhịn được bật cười. Ông ta là vậy đó, con đừng để ý tới ông ta. Tạ Phàm nói với Độc Cô Thiên Diệp. Lại đây, chúng ta tán gẫu một chút đi. Độc Cô Thiên Diệp ngồi xuống cạnh Tạ Phàm. Lẽ ra con nên gọi ta là bà. Tạ Phàm mở miệng dọa Độc Cô Thiên Diệp nhảy dựng, nếu nàng đang uống nước. Nhất định sẽ phun ra. Ác thoạt nhìn ngài rất trẻ, gọi bà thì không thích hợp lắm. Độc Cô Thiên Diệp nói. Ha ha, ta và ngoại công con không khác biệt gì mấy, con không gọi bà thì gọi là gì? Tạ Phàm nói. Năm đó bọn ta cùng quen nhau trong học viện. Ngoại công con Mạc Chấn Đình. Viện trưởng hiện tại không cách. Hàn Cùng. Chính là Hữu Vô bây giờ. Ta và còn có Tạ Bình ca song sinh của ta. Năm người bọn ta biết nhau từ lúc còn là tân sinh. mọi người tính tình hợp nhau, nhanh chóng trở thành bạn tốt. Mấy người bọn ta đều là người nổi bật trong học viện. Hơn 100 năm sau, mọi người cũng chưa từng mất liên lạc. Tạ Phàm nhấp một ngụm trà, nói: năm đó chuyện của mẫu thân con ta cũng biết. Lúc đó ngoại công con cố chấp, nhưng sau đó ông cũng đã hối hận. Sau khi mẫu thân con bế con về, bọn ta từng gặp con, ta cũng đã từng bế con. Con còn bắt đứt sâu của Tạ lão đầu nữa đó. Độc Cô Thiên Diệp nhìn lão nhân, ông hai mắt nhìn trước, quệt miệng thổi tóc mái. Sau đó mẫu thân con lại mất tích, ngoại công con cũng đi tìm nó, sau đó cũng mất tích. Ngoại công con mất tích. Độc Cô Thiên Diệp kinh ngạc nhìn Tạ Phàm. Con không biết. Tạ Phàm cũng kinh ngạc. Con còn chưa về nhà sao? Độc Cô Thiên Diệp sờ sờ đầu, nói: con nghĩ trước hết nên học hành thật tốt, không muốn cho người khác biết con là người Mạc gia, nên chưa trở về. Không phải nói là ngoại công bế quan rồi sao? Đó là nói cho người ngoài biết thôi. Hiện nay, Phong gia chèn ép Mạc gia rất nhiều, chúng ta không thể vì chuyện riêng mà điều động lực lượng của học viện. Nếu biết ngoại công con không có ở đây, chỉ sợ tình huống sẽ tệ hơn. Tạ Phàm nói. Viện trưởng có phải cũng đã? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Tạ Phàm sửng sốt một chút nói. Con cũng biết việc này. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu. Con từng nghe người khác nói viện trưởng thật sự đang mất tích. Sau khi ngoại công con mất tích, không cách cũng tìm được manh mối của ông ta. Sau khi đi thì không trở về. Mấy năm trước ông ấy cũng có truyền tin tức về, chỉ là 2 năm gần đây lại bặt vô âm tín. Hữu Vô gia gia của con chắc cũng đang thu thập tin tức của họ. Vậy bây giờ họ đang ở đâu? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Nha đầu, bây giờ vẫn chưa phải là lúc cho con biết, biết được cũng không tốt cho con. Hiện tại, nhiệm vụ chính của con là tu luyện thật tốt, tăng cường thực lực của bản thân. Tạ Phàm nói. Vâng, con biết rồi. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu. Nha đầu, con cũng biết rồi, bây giờ có thể gọi ta là Gia Gia chưa? Tạ lão đầu chen vào nói. Ha ha, Tạ Gia Gia. Độc Cô Thiên Diệp cũng không nói gì thêm, hô một tiếng. Ha ha, lão gia ta cũng có cháu gái rồi. Lão nhân cười to, lập tức nhảy ra khỏi ghế. Độc Cô Thiên Diệp và Tạ Phàm nhìn vậy thì không còn gì để nói. Độc Cô Thiên Diệp ở lại văn phòng một chút rồi mới rời đi. Nói đến việc các nàng nhận 10 nhiệm vụ, Tạ Phàm còn cảm khái một phen. Nói trường giang sóng sau đè sóng trước, trò giỏi hơn thầy. Nói lúc bọn họ còn học ở đây thì cũng không có lợi hại như vậy. Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi phòng viện trưởng còn cảm thấy bất khả tư nghị, không nghĩ tới bên ngoài đồn đại, phó viện trưởng, Thiết Diện Diêm Vương. Tính cách quái gì lại thú vị như vậy? Nghĩ đến ngoại công đang mất tích, Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy mình nên trở về một chuyến. Trở lại ký túc xá, Độc Cô Thiên Diệp lấy ra bản ghi chép luyện khí của Hữu Vô Gia Gia đọc qua một chút. Huyễn khí bình thường chia làm huyễn khí, linh khí, thánh khí, thần khí, tương ứng với luyện khí sư sơ cấp, luyện khí sư trung cấp, luyện khí sư cao cấp, luyện khí sư tông sư. Từng cấp bậc lại chia thành cấp thấp, cấp trung, cấp cao. Bởi vì luyện khí, trừ huyễn sư có tinh thần lực cường đại, còn phải có thể lực mạnh mẽ. Cho nên luyện khí sư càng khó có được hơn luyện đan sư. Nàng nghiên cứu mất hết một ngày một đêm. Quyển 2 tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề khổ tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 15. Thiên Diệp giận dữ. Lão đại, lão đại. Nàng đang ở trong luyện yêu hồ luyện tập huyễn kỹ. Vừa ra ngoài đã nghe thấy tiếng Cao Lương bên ngoài gọi liên tục. Nàng mở cửa ra còn chưa kịp nói gì đã bị Cao Lương giữ chặt kéo đi. Làm sao vậy? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Đến đài giao đấu nhanh đi.

Thiên Diệp đi vào đài giao đấu. Bên trong vẫn vang vọng tiếng người như trước. Nàng vào đến bên trong, nhìn thấy dưới đài lại có nhiều người bị thương hơn. Độc Cô Thiên Diệp và Dạ Thương Lan đã không còn đứng trên khán đài mà là dưới đài quyết đấu chiếu cố cho người bị thương. Xem ra khi nàng rời đi, người Phong gia lại càng càn rỡ. Theo lý thuyết, cho dù Phong gia có một hai thiên tài thì cũng không thể hiến hai nhà Long Mạc thua thê thảm như vậy. Chẳng lẽ còn có ẩn tình? Độc Cô Thiên Diệp đi qua hỏi. Sao lại có nhiều người bị thương như vậy? Phong gia mời tới một vị thuần thú sư bí mật thuần hóa cho bọn họ rất nhiều thánh thú. Mấy người trẻ tuổi cơ hồ đều có. Phần lớn bọn họ đều bị thánh thú đả thương. Dạ Thương Lan tức giận nói. Không nghĩ tới Phong gia lại gạt các gia tộc làm chuyện như vậy, muốn nuốt chửng các gia tộc khác sao? Độc Cô Thiên Diệp lấy ra một đống bình ngọc, đưa cho Dạ Thương Lan nói. Ngươi giúp ta chia cho mọi người, ta sẽ gặp bọn Phong gia họ. Sau đó nàng xoay người đi lên đài quyết đấu. Dạ Thương Lan tiếp nhận bình ngọc, đổ dược ra, lại ngây ngốc. Thương Lan, sao ngươi còn đứng đó? Đan Kinh Thiên thấy Dạ Thương Lan giải ra, nói. Sao vậy? Đây là đan dược chữa thương sao? Sao không đưa cho bọn họ? Tất cả đều là thánh tê đan cực phẩm. Dạ Thương Lan nhìn bóng dáng Độc Cô Thiên Diệp nói. Tất cả đan dược bách lý cho đều là thánh tê đan cực phẩm. Thánh tê đan cực phẩm. Đan Kinh Thiên cũng bị dọa cho hoảng sợ. Sau đó nhìn bốn phía, hạ giọng nói. Hiện tại cũng chỉ có Mạc Phong luyện được đan dược cực phẩm không phải sao. Nhưng là hắn nhiều lắm cũng chỉ có thể luyện chế được đan dược tam phẩm thôi mà. Cho nên nói. Dạ Thương Lan cũng không nói gì mà xoay người phát đan dược cho mọi người. Thế nào? Còn muốn đánh sao? Chỉ cần ngươi nói Độc Cô Thiên Diệp ở đâu, hoặc là thừa nhận Mạc gia các ngươi đều là chó, ta sẽ khiến cho các ngươi cút xuống thống khoái. Phong Sương một cước giẫm lên người một đệ tử Mạc gia, đắc ý nói. Phi, các ngươi mới là chó. A, người đó mắng một tiếng, bị Phong Sương hung hăng đá một phát, ngã xuống đài quyết đấu. Độc Cô Thiên Diệp đỡ được hắn, giao hắn cho Đan Kinh Thiên. Thế nào, các ngươi còn muốn lên nữa sao? Mạc gia bại hoại. Phong Sương khinh khỉnh nhìn người Mạc gia còn sót lại. Thật là khinh người quá đáng. Một đệ tử Mạc gia muốn vọt lên quyết đấu, bị Độc Cô Thiên Diệp giữ chặt. Bách Lý Tà, ngươi kéo ta làm gì? Ta đi. Độc Cô Thiên Diệp phun ra hai chữ, sau đó lên đài quyết đấu. Phong Sương nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp thu hồi huyễn thú bên người, nói. Bách Lý Tà, ngươi không phải người Mạc gia, sao phải lên đây? Ta khuyên ngươi không cần xen vào việc người khác. Tất cả mọi người đều biết qua hệ giữa ta và Mạc gia rất tốt, Mạc Phong là huynh đệ của ta. Phong gia các ngươi đánh huynh đệ ta trọng thương, sao ta không thể xen vào? Độc Cô Thiên Diệp nói. Hừ, tiểu tử Mạc Phong kia là xứng đáng. Ai bảo hắn không chịu nói ra Độc Cô Thiên Diệp đang ở đâu? Không đánh chết hắn là do tỷ tỷ ta thủ hạ lưu tình rồi. Phong Sương đắc ý nói. Ai bảo Mạc gia các ngươi đều vô dụng? Phải không? Vậy thì để ta tiếp ngươi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Đừng tưởng rằng cấp bậc ngươi cao hơn ta thì ta sẽ sợ ngươi. Huyễn cơ lên. Phong Sương vừa dứt lời, thánh thú cấp cao kia liền tống kích Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp lấy ra một trường kiếm, vận dụng bộ pháp phiêu miêu. Lưới kiếm vung lên. Tốc độ nhanh đến nỗi làm cho mọi người chỉ nhìn thấy một cái bóng lướt qua. Thánh thú kia đã ngã xuống đài. Huyễn cơ. Phong Sương chạy tới, cúi người xem thương thế của huyễn thú, quát to. A, ngươi dám giết huyễn thú của ta. Nó muốn giết ta, ta chỉ phản ứng theo bản năng thôi. Độc Cô Thiên Diệp sâu kín nói. Chẳng lẽ ngươi muốn chờ người khác tới giết ngươi sao? Bách Lý Tà, ta muốn giết ngươi. Phong Sương đứng lên, ngưng tụ huyễn lực đánh tới Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp cũng phát ra huyễn lực. Hai lực lượng giao nhau, nổ mạnh. Độc Cô Thiên Diệp đúng lúc tụ một tấm chắn. Phong Sương bị lực lượng phát nổ đánh bật xuống dưới đài. Muội muội, Phong Tuyết chạy tới, đỡ Phong Sương lên. Huynh đệ, rất tốt. Đan Kinh Thiên dưới đài kêu to. Người Mạc gia cùng Long gia cũng đứng lên hoan hô. Ta muốn lĩnh giáo thử tân sinh thiên tài Bách Lý Tà này. Một đệ tử Phong gia lên đài, đứng đối diện với Độc Cô Thiên Diệp. Phải không? Nhưng ta không muốn đánh với ngươi. Tiểu Ngân, ngươi giải quyết đi. Độc Cô Thiên Diệp miễn cưỡng nói. Tuy rằng đã nhìn thấy Tiểu Ngân, nhưng nó xuất hiện vẫn khiến cho không ít người kinh hô. Tiểu Ngân tùy ý chơi đi, đừng giết chết là được. Độc Cô Thiên Diệp lạnh băng nói. Được chủ nhân. Tiểu Ngân nói xong liền tấn công đối phương. Đám Tiểu Ngân sống chung với Mạc Phong lâu rồi, đều thích nam hài tươi cười ấm áp này. Bây giờ hắn bị người Phong gia đả thương thành ra như vậy. Nó không thể giống Tiểu Hỏa cứu sống hắn. Giúp hắn báo thù cho Hà Giận cũng có thể. Độc Cô Thiên Diệp lui về moi chút. Lấy một cái ghế dựa trong nhẫn không gian. Ngồi xuống bắt chéo chân nhìn Tiểu Ngân ngược đãi đối phương. Người thì giữ lại, không phải huyễn thú khế ước bản mạng thì giải quyết hết đi. Độc Cô Thiên Diệp nói với Tiểu Ngân. Không phải dung huyễn thú đả thương người khác sao? Ta sẽ cho ngươi không có huyễn thú để dùng. Mẹ nó, huynh đệ, ngươi thật trâu nha. Đan Kinh Thiên chụp nhầm vết thương trên người Long Tường, khiến hắn kêu đau. A, tiếp tục a. Mấy đệ tử Phong gia bị Tiểu Ngân đánh trả hoặc là giết chết huyễn thú. Độc Cô Thiên Diệp ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn. Tiếp theo ai lên? Độc Cô Thiên Diệp nhìn Tiểu Ngân đang chơi đùa với một người, lạnh lùng hỏi. Bách Lý Tà, ta đấu với ngươi. Phong Tuyết lên đài, đứng đối diện với Độc Cô Thiên Diệp nói. Rốt cuộc ngươi cũng chịu lên. Ta đợi ngươi lâu rồi. Độc Cô Thiên Diệp nói. Ngươi không cần đắc ý quá sớm. Huynh đệ của ngươi cũng có thần thú sống như ngươi, cũng bị ta biến thành như vậy không phải sao? Phong Tuyết khinh miệt nói. Lưu Thủy, Tiểu Gia, xé sát hắn ra cho ta. Trên đài quyết đấu xuất hiện một con mãng xà xanh biếc và một hỏa hồ ly. Mãng xà là thần thú cấp 4. Hồ ly là thánh thú cấp 7. Hơn nữa nàng ta cũng là đại huyễn sư. Thực lực quả thật cao hơn Mạc Phong rất nhiều. Ngươi cho là ngươi có nhiều huyễn thú lắm sao? Độc Cô Thiên Diệp nhún nhún vai. Vậy chúng ta so huyễn thú đi. Liệt Hỏa, ngươi cùng Tiểu Ngân xé xác con rắn kia ra cho ta. Trời ạ, ta ghét nhất là rắn mà. G, R, A, O. Một tiếng giống phát ra, Liệt Hỏa xuất hiện trên đài quyết đấu. Trời ơi, lại thêm một thần thú. Người dưới khán đài kêu to. Mẹ nó, huynh đệ ta thật là trâu bò quá mà. Đan Kinh Thiên hung hăng vỗ vai Long Tưởng. Thiếu chủ lính đánh thuê ta còn chưa có được một con thần thú, sao vào tay hắn thì giống củ cải trắng quá vậy. Quyển hai tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề khổ tâm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 17. Đốt cháy y phục của nàng ta. Liệt Hỏa, không phải ngươi thích ngắm mỹ nữ lắm sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi ngắm mỹ nữ khỏa thân. Ta có thể đốt y phục của nàng ta. Hoa, chủ nhân, người thật tốt. Hai mắt Liệt Hỏa sáng bừng, nhưng trong lòng lại oán thầm. Chủ nhân, người ta thích mỹ nữ lúc nào chứ? Ta chỉ thích mẫu sư tử. Ngươi hủy hình tượng của ta rồi. Ha ha, sau này ta nhất định sẽ tìm cho ngươi một mẫu sư tử về làm vợ. Trong lòng Độc Cô Thiên Diệp cười nói. Oán giận thì oán giận, Liệt Hỏa vẫn cùng Tiểu Ngân giải quyết con mãng xà và con hồ ly kia. Hai con thần thú vây quanh Phong Tuyết thỉnh thoảng nhích lên một chút, chọc nàng ta sợ tới mức kêu to không ngừng. Ta chịu thua, hả? Ngươi nói cái gì? Ta nghe không rõ. Độc Cô Thiên Diệp nhún nhún vai. Người dưới đài không nói nên lời. Ngay cả bên ngoài chàng giao đấu cũng có thể nghe thấy tiếng nàng ta kêu. Ngươi lại nói là không nghe thấy. Thật là ba xảo mà. Ta còn chưa nhìn thấy mỹ nữ, ngươi không thể nhận thua được. Liệt Hỏa nói, rồi phun ra một ngọn lửa dính vào y phục Phong Tuyết, nhanh chóng đốt cháy y phục nàng thành tro. Người dưới khán đài đã không còn biết nên biểu tình như thế nào. Nữ tử thì nhanh chóng che mặt, nam nhân thì hứng thú sạt sào bình luận dáng người của Phong Tuyết. Trải qua việc này, về sau nàng ta nhất định không còn mặt mũi dương oai trong học viện nữa rồi. Bầu ngực nhỏ như vậy, mông cũng không mềm, một chút thịt cũng không có, khó coi chết đi được. Liệt Hỏa nói, Phong Tuyết đã sớm hôn mê. Nếu không ngất đi, phỏng chừng nàng đã bị lời nói của Liệt Hỏa làm cho bất tỉnh. Một nam tử phong ra chạy lên, dùng y phục bao lấy thân thể nàng ta, ôm xuống. Độc Cô Thiên Diệp đứng lên, nhìn người phong ra nói. Ai còn muốn bước lên? Nếu không dám thì trở về nói với gia chủ của các ngươi, đừng tưởng rằng có thuần thú sư là có thể chèn ép mạc ra. Phong Dịch còn muốn lên đã bị Phong Biên giữ chặt. Phong Biên nhìn Độc Cô Thiên Diệp nói. Chúng ta sẽ nhắn lại, cứ chờ đó. Rất vui khi tiếp đón. Độc Cô Thiên Diệp thản nhiên cười với hắn. Phong Biên cùng Độc Cô Thiên Diệp đối diện nhau, hồi lâu sau mới xoay người nói với người phong ra. Chúng ta đi trước. Sau đó rời đi cùng người phong ra. Độc Cô Thiên Diệp đưa Tiểu Ngân và Liệt Hỏa về luyện yêu hồ, bước xuống đài. Long Lôi chạy tới nói. Bách Lý ca ca, ngươi thật lợi hại nha. Đan Kinh Thiên xông lên đấm một phát lên lưng nàng, nói. Huynh đệ, ngươi thật là thâm tàng bất lộ nha. Vậy mà có tới hai thần thú. Tình huống của họ thế nào rồi? Độc Cô Thiên Diệp tránh lời nói của Đan Kinh Thiên hỏi. Ngươi nói đi, có đan dược ngươi đưa, dù chết cũng sẽ sống lại. Đan Kinh Thiên nói, sau đó tiến tới trước mặt Độc Cô Thiên Diệp, nháy mắt mấy cái, nhỏ giọng nói. Cái đó là do ngươi luyện chế sao? Ha ha, huynh đệ ta cái gì cũng giỏi. Dạ Thương Lan phía sau nhìn bộ dạng Đan Kinh Thiên, ngước mắt nhìn trời. Làm ơn đi, ngươi đừng có cười như vậy được không? Bởi vì chuyện quyết đấu lan nhanh, có rất nhiều người bị thương. Hơn nữa lại liên lụy đến ba đại gia tộc là Mạc gia, Long gia và Phong gia. Cho nên học viện quyết định cho nghỉ học trước. Những đệ tử bị thương đều bị đưa về gia tộc. Sau hai ngày những người khác cũng rời khỏi học viện. Trong đại sảnh xa hoa, Phong Biên, Phong Dịch còn có Phong Sương báo lại chuyện đã xảy ra trong học viện với gia chủ. Một tiếng ba vang lên, cái tách ngã xuống đất, vỡ tan. Bách Lý Tà kia rốt cuộc là muốn làm gì? Lại dám đối nghịch với Phong gia. Phong gia chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Cha nhất định phải báo thù cho tỷ tỷ. Về sau tỷ tỷ sao có thể ra ngoài gặp người ta chứ? Phong Sương ngồi ở ghế dưới, lau nước mắt nói với Phong Kiến Nhân. Hừ, hắn ta đã thương nhiều đệ tử Phong gia ta. Giết nhiều huyến thú của chúng ta. Làm huyến lực của họ bị giảm sút. Mối thù này sao có thể quên được. Phong Kiến Nhân vỗ mặt bàn, âm lãnh nói. Những con huyến thú này đều là do hắn tiêu tốn rất nhiều tiền tài và tinh lực. Mới có thể cho mỗi người một thánh thú. Chuẩn bị áp chế năm đại gia tộc khác. Không nghĩ tới bị tên Bách Lý Tà kia phá hỏng kế hoạch. Nhưng chúng ta không biết rõ hắn. Hắn có hai con thần thú, chứng tỏ hắn không đơn giản. Phong Biên nói. Không cần biết hắn là ai, chọc vào Phong gia ta, hắn sẽ phải trả giá. Phong Dịch vẫn kiêu ngạo trước sau như một. Nếu hắn đã đứng cùng chiến tuyến với Mạc gia, vậy hắn cũng là kẻ thù của chúng ta. Phong Sương nói. Hơn nữa, hắn ta đã thương nhiều người của chúng ta như vậy, sao có thể bỏ qua được? May mà lần này đã đánh gãy kinh mạch của Mạc Phong. Về sau hắn ta sẽ không thể tu luyện và luyện đan được nữa. Coi như là giải quyết được một chướng ngại vật. Phong Kiến Nhân nói. Cấp bậc cao nhất của đan dược không phải là cao cấp sao? Sao có thể xuất hiện đan dược cực phẩm? Mạc Phong kia chỉ mới 14 tuổi, sao có thể luyện chế được đan dược cực phẩm? Phong Biên hỏi. Chuyện này ai mà biết? Phong Dịch nói. Dù sao thì Mạc Phong cũng không thể luyện đan được nữa. Đúng rồi, tiểu thúc Độc Cô Thiên Diệp kia rốt cuộc là ai? Hừ. Năm đó Mạc Thu Thủy cùng ta có hôn ước, lại bỏ trốn với người khác, làm cho ta bị mất hết thể diện tại Bồ Thành cũng như là cả đế quốc Mạc Nhĩ Tư. Độc Cô Thiên Diệp kia chính là tiện loại của bọn họ. Mạc gia đưa ả đến Kỳ Phong Thành cũng nói năng thận trọng với người ngoài, một thời gian trước ta cũng mới biết được việc đó. Phong Kiến Nhân nói, ta muốn tự tay giết chết ả để làm tan mối hận trong lòng ta. Mà bên kia, Độc Cô Thiên Diệp đứng trước của lớn Mạc gia, do dự không tiến vào. Sao vậy? Mạc Tử Khanh hỏi. Ha ha, có chút khẩn trương. Độc Cô Thiên Diệp trả lời. Có gì mà khẩn trương chứ, chúng ta không phải là tới đón muội rồi sao? Thanh âm quen thuộc của Mạc Liên phát ra sau cánh của. Dứt lời, Mạc Liên và Mạc Cúc xuất hiện ngoài cửa, cười khanh khách nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Vào đi, phụ thân và các vị bá bá chờ muội lâu rồi đó. Mạc Cúc chạy xuống bậc thang, lôi kéo Độc Cô Thiên Diệp bước đi, lại kéo nàng tới đại sảnh. Phụ thân, các bá bá, bọn con đón Thiên Diệp vào rồi đây. Mạc Cúc còn chưa tiến vào trong đất hô to. Bị lôi đi một nước, Độc Cô Thiên Diệp cũng chưa kịp đánh giá hoàn cảnh trong Mạc phủ. Khi phục hồi tinh thần, nàng đã đứng trong đại sảnh. Ha ha, đây là Thiên Diệp sao? Lại đây cho Tam Cứu nhìn một cách nào. Mạc Viêm nôn nóng kéo Độc Cô Thiên Diệp qua, nói. Năm đó con rời đi chỉ là một nha đầu 5 tuổi, giờ đã lớn như vậy rồi. Độc Cô Thiên Diệp ngẩng đầu nhìn Tam Cứu, gương mặt trẻ con thoạt nhìn còn trẻ hơn Ngũ Cứu. Nàng nhìn mấy người trong phòng không thể không nói ghen của Mạc gia thật tốt, đều sinh ra tuấn nam mỹ nữ. Ngoại trừ Tam Cứu, 4 vị Cứu Cứu khác nhìn tương tự nhau, không biết là giống ngoại công hay là ngoại tổ mẫu. Sờ sờ mặt mình, lại không giống với họ, không biết là mình được di truyền từ phụ thân hay mẫu thân. Nàng cảm thấy có lẽ là giống mẫu thân. Thiên Diệp, đây là đại cứu. Mạc Kiếm chỉ vào người đứng đầu, Mạc Trì nói, sau đó lại chỉ vào người mặc trường bào màu đen bên cạnh nói. Đây là nhị cứu, đây là tam cứu, nhìn như trẻ con vậy. Đây là tứ cứu. Mạc Kiếm giới thiệu hết thảy cho Độc Cô Thiên Diệp biết. Đại cứu, nhị cứu, tam cứu, tứ cứu, ngũ cứu. Độc Cô Thiên Diệp hành lễ với từng vị. Ha ha, tốt tốt tốt. Mấy người kia đều tươi cười rạng rỡ. Đây là đại ca con Mạc Tử Hàm. Mạc Tử Khanh là thất ca của con. Bọn nó đều là con của đại cứu. Đây là tứ ca Mạc Tử Dự, con của tứ cứu. Mạc Liên, Mạc Cúc con đã biết. Mấy đứa khác đều ở bên ngoài quản lý sự nghiệp của gia tộc. Đại ca, tứ ca. Độc Cô Thiên Diệp hô. Ha ha, là tiểu muội sao? Cả ngày huyên nghe đại bá nhắc tới muội, hôm nay rốt cuộc cũng gặp được rồi. Mạc Tử Dụ cười hì hì nói. Bởi vì ta muốn học tập tốt trong học viện, không muốn để người khác biết ta mà người Mạc ra, cho nên về trễ. Để cho các cậu trông đợi, con xin lỗi. Chỉ cần con bình an là tốt rồi. Mạc Chỉ nói, mấy người khác cũng gật đầu đồng ý. Tiểu muội muội. Mạc Tử Hàm đánh giá Độc Cô Thiên Diệp một chút, chỉ vào Hầu Kết Giả nói. Sao muội có thể là được vậy? Thật giống với nam tử, ngay cả Hầu Kết cũng có. Quyển 2 tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề khổ tâm người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 18. Mưu đồ bí mật. Ha ha, lúc trước ta ở tiền cắt trong Bạch Thạch Thành mua một huyễn khí, nó có thể giúp ta trông giống như một nam tử. Độc Cô Thiên Diệp lấy huyễn giới trên tay xuống, khôi phục hình dáng nữ tử. Hoa, thật thần kỳ. Mạc Cúc lấy nhẫn nhìn thử, đeo vào tay, nàng cũng hóa thành nam tử. Hắc hắc, chơi thật vui nha. Mạc Cúc cười hì hì trả nhẫn lại. Cái này là do Hữu Vô Gia Gia tạo ra, chỉ có một cái. Độc Cô Thiên Diệp nhận lấy nhẫn trong tay Mạc Cúc đeo vào tay, lại biến thành Bách Lý Tà. Con đã gặp Vô Thúc Thúc. Lão Tứ hỏi. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu. Trước khi đến Bồ Thành, con có đi ngang qua Mộng Tiêu Lĩnh, nên gặp ông ấy trong đó, nên nhận ông ấy làm gia gia. Sau đó mới biết ông ấy là bạn tri kỷ của ngoại công. Sau đó, Độc Cô Thiên Diệp kể cho họ nghe một chút chuyện khi nàng rời khỏi Kỳ Phong Thành. Cũng giản lược đi một ít, tỉ như sự tồn tại của Lam Mân, Mạc Phong và các đệ tử khác sao rồi. Độc Cô Thiên Diệp nói xong, nhớ đến chuyện buổi chiều, hỏi. Sau khi Mạc Phong trở về, vẫn theo phân phó của muội không động vào đệ ấy. Các đệ tử bị thương khác cũng không có việc gì. Mạc Tử Khanh trả lời. Hừ, Phong gia bọn chúng thật là khinh người quá đáng. Mạc Lão Tam nói. Từ khi Mạc Phong luyện chế được đan dược cực phẩm, Phong gia luôn muốn giải quyết mối họa này. Bọn ta đã tận lực bảo đảm sự an toàn cho nó. Nghĩ rằng trong học viện thì sẽ an toàn. Không nghĩ tới hắn lại ở học viện bị đánh thành như vậy. Mạc Trì nói. Thiên Diệp. Nghe nói Mạc Phong đã bị đánh gãy kinh mạch. Biện pháp trị liệu của muội thật sự có thể trị khỏi cho đệ ấy sao? Mạc Tử Hàm hỏi. Kỳ thật Mạc Phong không phải do ta cứu, mà là nhờ khế ước thú của ta. Nàng nói có thể, chắc là không có vấn đề gì. Độc Cô Thiên Diệp nói. Thiên Diệp, huyễn thú của muội lời hại như vậy sao? Mạc Cúc hâm mộ nói. Độc Cô Thiên Diệp cười cười với Mạc Cúc, xoay người chỉnh trọng nói với Mạc Trì. Đại cứu, con có một số việc muốn nói với cậu. Mạc Trì cùng các đệ liếc nhìn nhau, nói. Tử Hàm, các con đi xuống trước đi. Mạc Tử Hàm. Mạc Tử Dự. Mạc Tử Khanh. Còn có Mạc Liên. Mạc Cúc hành lễ với trưởng bối. Lần lượt rời khỏi đại sảnh. Thiên Diệp, con muốn nói gì? Mạc Trì hỏi Độc Cô Thiên Diệp, các vị khác cũng nhìn nàng. Lần này Phong gia gây chuyện lớn như vậy. Còn cho các đệ tử trẻ tuổi huyễn thú. Con nghĩ bọn hắn không phải trong một thời gian ngắn là có thể chuẩn bị được. Năm đó mẫu thân con đính ước với Phong Kiến Nhân. Là căn cứ vào tình hữu nghị của hai nhà. Không nghĩ tới Phong gia nuôi ý định thâu tóm Mạc gia chúng ta. Nhưng lợi ích của sáu đại gia tộc rắc rối phức tạp. Ai cũng không thể dễ dàng động thủ với gia tộc khác. Sau đó, vì chuyện của mẫu thân con, vừa lúc bọn họ có lý do, cho nên mấy năm nay luôn chèn ép chuyện làm ăn của gia tộc chúng ta. Mạc Trì nói. Một tháng trước, Mạc Phong luyện chế được đan dược cực phẩm. Việc này giúp giảm bớt áp lực của chúng ta. Nhưng đối với lợi ích của gia tộc khác thì sinh ra uy hiếp. Phong gia là muốn ở trong học viện làm Mạc Phong bị thương để cho nó về sau không thể luyện đan được nữa. Như vậy, ngành sản xuất đan dược của chúng ta tự nhiên cũng không sánh bằng Phong gia bọn hắn. Mạc Lão Tứ nói. Hừ, nhưng mà bọn chúng tính kỹ như vậy, lại không nghĩ tới con có thể chữa trị cho Mạc Phong. Mạc Lão Tam đắc ý nói. Nhưng mà Mạc Phong như vậy vẫn khiến cho ngành sản xuất đan dược của chúng ta chịu đả kích rất lớn. Mạc Lão Nhị Pho có được khi mở miệng nói. Quả thật, đan dược lúc trước dự trữ cũng không còn nhiều. Phong gia lại luôn chèn ép chúng ta bốn phía. Mạc Phong bị thương, chúng ta không làm gì được. Mạc Kiếm cau mày nói, Ngũ Cứu, cậu đã quên Mạc Phong luyện đan là do ai dạy sao? Độc Cô Thiên Diệp cười cười nhìn Mạc Kiếm. Mạc Kiếm bị lời nói của Độc Cô Thiên Diệp làm cho thức tỉnh, mới nhớ tới việc Mạc Phong học luyện đan là do Độc Cô Thiên Diệp dạy. Cười ha ha. Ha ha, sao ta có thể quên được chứ? Có sư phụ nó ở đây, chúng ta không cần lo nữa. Như thế nào, sư phụ của Mạc Phong nguyện ý giúp chúng ta sao? Mạc Trì hỏi Mạc Kiếm. Ha ha, đó làm đương nhiên. Mạc Kiếm nói. Vậy chúng ta đi mời hắn đến Bồ Thành. Mạc Lão Tam nói xong định đứng dậy sắp xếp. Không cần không cần. Sư phụ của Mạc Phong chính là Thiên Diệp mà. Mạc Kiếm đắc ý nói. Cái gì? Bốn người Mạc Trì đồng thời đứng lên. Mạc Lão Tam đứng dậy chạy tới chỗ Độc Cô Thiên Diệp, chạy hai vòng quanh nàng, sau đó không xác định nói. Lão Ngũ, để không phải là đang nói giỡn chứ? Ha ha, sao ta có thể nói giòn việc này chứ? Mạc Kiếm nói. Khi lần đầu tiên ta biết thì cũng rất hoảng sợ. Sao để không nói ra sớm một chút chứ? Mạc Lão Tam oán giận. Hại bọn ta lo lắng nhiều như vậy. Các huyên đệ khác cũng chừng Mạc Kiếm. Mạc Kiếm sờ sờ mũi. Là con nhờ Ngũ Cứu giữ bí mật giúp con. Độc Cô Thiên Diệp thay Mạc Kiếm giải vây. Nếu Thiên Diệp đã nói giúp đệ thì tha cho đệ lần này. Mạc Lão Tứ hừ hừ về chỗ ngồi, sau đó nhìn Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Thiên Diệp, hiện giờ con là phẩm nào rồi? Mới lục phẩm thôi. Độc Cô Thiên Diệp vô tình nói. Loảng xoảng. Cái ly trà Mạc Chỉ đang uống bỗng nhiên rớt xuống đất. Ở Huyền Nguyệt Đại Lực, ai mà chẳng biết cấp bậc càng cao, quá trình tu luyện lại càng khó khăn. Luyện đan cũng sống như vậy, phẩm chất càng cao, quá trình luyện chế càng khó. Có rất nhiều luyện đan sư cả đời cũng không đạt tới được lục phẩm. Mạc Phong 14 tuổi đạt tới tam phẩm, bọn họ cũng đã thấy bất khả tư nghị. Bọn họ còn dự tính khi hắn 30 tuổi là có thể đạt tới lục phẩm. Không nghĩ tới Độc Cô Thiên Diệp mới 16 tuổi. Lại là lục phẩm. Hắc hắc, bị dọa sao? Trong lòng Mạc Kiếm cười cười. Nhớ đến ngày đó mình cũng bị kinh ngạc thành như vậy. Lại nhìn phản ứng của mấy ca ca. Trong lòng Mạc Kiếm nhất thời cân bằng. Nếu họ biết nàng cũng là thuần thú sư thì hắc hắc. Đây thật sự là. Ngay cả Mạc Lão Tứ luôn ổn trọng cũng kinh ngạc đến nỗi không nói nên lời. Trong mấy ngày nghỉ con sẽ tận lực luyện chế nhiều đan dược một chút, chúng ta lại mang ra tiệm. Chờ học kỳ sau khai giảng, vết thương của Mạc Phong cũng khôi phục. Độc Cô Thiên Diệp nói. Bất quá. Chuyện con lo không phải là cái này, mà là Phong gia luôn có tà tâm với chúng ta. Cứ như vậy thì cũng không phải là biện pháp tốt. Huyên đệ Mạc Trì vẻ mặt ngưng trọng. Hơn nữa con còn nghe nói. Độc Cô Thiên Diệp dừng lại một chút, hỏi. Ngoại công có phải đang mất tích hay không? Con nghe ai nói? Đám người Mạc Trì kinh hãi. Nếu tin tức này bị truyền ra ngoài, Phong gia chắc chắn sẽ dùng vũ lực chèn ép Mạc gia. Là lão sư chủ nhiệm trong học viện nói cho con biết. Ngoại công thật sự đang mất tích sao? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Đúng vậy. Năm đó con vừa tới Kỳ Phong Thành không lâu. Ngoại công con bắt đầu đi tìm tung tích của mẫu thân con. Giao vị trí gia chủ lại cho ta. Khi mới bắt đầu thì vẫn còn tin tức truyền về, nhưng không bao lâu sau thì biệt vô âm tín. Mạc Trì nói. Chúng ta vẫn tuyên bố với bên ngoài rằng người đang bế quan, sợ Phong gia gây chuyện khó dễ. Ngoại công đã lâu không xuất hiện, Phong gia chắc chắn sẽ hoài nghi, con nghĩ đây cũng không phải là biện pháp tốt. Độc Cô Thiên Diệp nói. Chúng ta phải tăng sức chiến đấu của Mạc gia lên mới được. Nhưng mà mấy năm gần đây Phong gia luôn chèn ép chúng ta đã không còn tinh lực cùng tài lực. Mạc Lão Tứ nói. không cần tốn nhiều tài lực, có khi còn là sức chiến đấu miễn phí. Độc Cô Thiên Diệp hỏi, con có biện pháp sao? Mạc Lão Tam hỏi, quyển hai tiểu thư phế vật yêu nghiệt tác giả Bồ Đề Khổ Tâm Người Làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 19. Có cần huyễn thú không? Biện pháp gì? Trong sơn mạch này có nhiều huyễn thú như vậy, bắt lại khế ước là được rồi. Độc Cô Thiên Diệp nói, đây là phương pháp nhanh nhất và hữu hiệu nhất. Chúng ta cũng đã từng nghĩ tới biện pháp này. Nhưng hiện tại cấp bậc của thuần thú sư không cao. Muốn thuần hóa một thánh thú cao cấp phải mất rất nhiều thời gian. Hơn nữa phải nghỉ ngơi thật lâu mới có thể thuần hóa tiếp con khác. Căn bản là không đủ thời gian. Hơn nữa chúng ta căn bản không có nhiều người để đi bắt huyễn thú như vậy. Mà Trì nói, chuyện này thì cứ sao cho con đi. Độc Cô Thiên Diệp nói, nàng tính đi sơn mạch gần đây càn quét một chút, như vậy chắc là đủ rồi. Không được, Mạc Lão Tứ kiên quyết phủ định. Chuyện nguy hiểm như vậy, chúng ta không thể để con đi làm được. Con ngoan ngoãn ở nhà luyện đan là được rồi. Mạc Trì cũng nhất quyết không đồng ý. Độc Cô Thiên Diệp nhìn một vòng, không người nào đồng ý, ngay cả Mạc Kiếm cũng vậy. Mọi người quên rằng con có hai thần thú sao? Độc Cô Thiên Diệp cố gắng. Vậy cũng không được. Mạc Trì kiên quyết. Ta tán thành. Mạc Lão Tứ nói, ta tin tưởng Thiên Diệp không phải là người mạnh miệng. Con bé có lòng tin, chúng ta nên ủng hộ con bé. Lão Tứ. Mạc Lão Tam hô, vẫn là Tứ cứu hiểu con. Độc Cô Thiên Diệp cười cười với Mạc Lão Tam. Nhưng cho dù là vậy, muốn thuần thú sư thuần hóa cũng tốn rất nhiều thời gian. Hiện tại Phong gia đã muốn làm rõ cục diện. Chỉ sợ hắn sẽ không cho chúng ta nhiều thời gian như vậy. Mạc Lão Nhị nói, cậu không cần lo lắng, chỉ cần chờ tin tức của con là được. Độc Cô Thiên Diệp tự tin nói, nếu đã như vậy con đi xem Mạc Phong một chút rồi xuất phát. Con đi trước. Độc Cô Thiên Diệp nói xong đứng dậy hành lễ rồi xoay người rời đi. Vài người nhìn ra cửa, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần. Lão Ngũ, Thiên Diệp nói vậy là có ý gì? Mạc Trì hồ đồ hỏi. Hắc hắc. Trước khi Thiên Diệp rời khỏi Kỳ Phong Thành đã từng mang về một lần mấy chục thánh thú. Ta nghĩ con bé cũng là thuần thú sư. Mạc Kiếm nhớ lại. Cái gì? Thật giỏi cho Lão Ngũ để cái gì cũng gạt bọn ta. Xem ra lần này ta phải thu thập để thật tốt rồi. Mạc Lão Tam nói xong, liền đứng bật dậy khỏi ghế. Mạc Kiếm thấy Mạc Lão Tam như vậy, nhanh chóng chạy đi, vừa chạy vừa kêu cứu mạng. Ba người khác đối với lời kêu cứu của hắn không chút nào để ý. Bọn họ cũng cảm thấy nên thu thập Lão Ngũ một chút. Đột nhiên một a mơ thanh vang lên giải cứu Mạc Kiếm. À, mấy cậu thật sự là tinh lực tràn đầy. Người đang chạy trong đại sảnh dừng lại, nhìn người xuất hiện ngoài cửa. Thiên Diệp, sao vừa đi mà đã về rồi? Mạc Trì hỏi. Con quên mất một việc. Độc Cô Thiên Diệp nói. Rồi đi tới trước bàn trà của Mạc Kiếm. Vung tay lên. Hơn 100 bình ngọc xuất hiện trên bàn. Còn có một thẻ lam tinh. Đây là? Mạc Trì hỏi. Đây là kim tệ lần trước con bán đấu giá đan dược mà thu được, bây giờ lấy ra trợ giúp cả nhà một chút. Về phần đan dược này, Ngũ Cứu biết. Con đi trước. Nói xong, nàng nhìn về phía Mạc Kiếm đang chừng mình, xoay người rời đi. Mạc Lão Tứ đi qua, cầm lấy bình ngọc, đổ một viên đan dược ra tay. Lão Ngũ, đây là đan dược gì? Sao ta chưa từng thấy qua? Mạc Kiếm nhận lấy đan dược xem một chút. Cái này sao? Là tẩy tủy đan do Thiên Diệp luyện chế. Lần trước ở Kỳ Phong Thành, Thiên Diệp cho mấy đệ tử mỗi người một viên. Nhưng mà cái này hẳn là hiệu quả còn tốt hơn. Tẩy tủy đan. Mạc lão tứ kêu lên thiếu chút nữa là bóp nát bình ngọc. Chẳng lẽ lần trước ở Bạch Thạch Thành tẩy tuổi đan được bán đấu giá ở tiền các là do Thiên Diệp cầm? Mạc Trì hỏi. Hắc hắc, có lẽ là vậy. Mạc Kiếm cười nói. Mạc Trì lại cầm thẻ lam tinh, là thẻ không đăng ký tên. Hắn dùng ý niệm dò xét, rồi lại bật đồng hồi lâu. Mạc lão nhị đứng bên cạnh thấy Mạc Trì cầm thẻ mà không nhúc nhích hỏi. Đại ca, làm sao vậy? Bên trong có 1 triệu kim tệ. Mạc Trì nói, thật sao? Vậy thì tốt quá. Đúng lúc tài chính chúng ta không phải là đang căng thẳng sao? Có cái này tạm thời mình không cần lo nữa. Mạc lão tam nói. Mạc Trì thở dài nói. Hai mấy người chúng ta lại để cho 1 tiểu bối đảm nhận trọng trách này thật là không nên. Sau khi Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi đại sảnh, nàng nhờ hạ nhân dẫn đường đến viện của Mạc Phong. Viện của Mạc Phong bên cạnh viện của Mạc Tử Khanh. Khi Độc Cô Thiên Diệp tới, Mạc Phong đã tỉnh lại. Mạc Tử Khanh đang chiếu cố hắn. Thiên Diệp, muội đến rồi. Mạc Tử Khanh thấy Độc Cô Thiên Diệp đứng ngoài cửa, nói. Mạc Phong nghe thấy lời nói của Mạc Tử Khanh, gian nan quay đầu, khàn khàn hô một tiếng. Tỷ. Độc Cô Thiên Diệp đi tới bên giường Mạc Phong, nắm lấy tay hắn, dùng huyễn lực kiểm tra tình trạng của hắn. Gân mạch bị gãy đã được nối lại, chỉ là bây giờ hắn chưa thể cử động mạnh. Tình trạng hồi phục không tệ lắm. Độc Cô Thiên Diệp buông tay hắn ra nói. Trong mắt Mạc Phong ngấn lệ, nói. Tỷ, Hỏa Lang đã chết, A Đại cũng bị thương nặng. Nam tử Hán đại trượng phu, khóc cái gì? Độc Cô Thiên Diệp trừng mắt nhìn hắn một cái, nói. Còn người thì còn tất cả, chúng ta có thể trả thù. Chờ để khỏe lại, báo thù cho bọn chúng là được. Khóc thì có tác dụng gì? Thiên Diệp, bây giờ Mạc Phong còn là bệnh nhân mà. Mạc Tử Khanh nhìn Mạc Phong bị Độc Cô Thiên Diệp mắng, bộ dạng ẩn nhẫn cố không khóc, nên khuyên. Bên cạnh ta không có người yếu đuối, chút đả kích này còn không chịu nổi, sau này còn làm được đại sự gì? Độc Cô Thiên Diệp cũng chừng Mạc Tử Khanh. Để biết rồi, tỷ. Mạc Phong thu nước mắt về, hỏi. Để sẽ báo thù cho chúng. Để muốn Phong ra phải trả giá lớn. Nghe nói Tiểu Hỏa cứu đệ, hiện tại mùi ấy sao rồi? Nghĩ đến Tiểu Hỏa, sắc mặt Độc Cô Thiên Diệp hơi biến đổi, nhưng lại nhanh chóng khôi phục, nói. Tiểu Hỏa hao phí quá nhiều tinh lực, bây giờ đang nghỉ ngơi trong không gian huyễn thú. Để yên tâm, không có việc gì đâu. Ta còn có việc, để nghỉ ngơi cho tốt đi. Sau đó nàng xoay người nói với Mạc Tử Khanh. Ta có việc phải đi vài ngày, huyên chăm sóc cho Mạc Phong cho tốt. Muội yên tâm đi. Mạc Tử Khanh nói. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, xoay người rời khỏi phòng Mạc Phong. Một mình rời khỏi Bồ Thành, Độc Cô Thiên Diệp gọi Lam Mân ra. Chủ nhân, ngươi muốn đi đâu bắt huyễn thú? Lam Mân hỏi. Đi Mộng Tiêu Lĩnh đi. Ở đó ngươi quen thuộc hơn. Độc Cô Thiên Diệp nghĩ nghĩ, nói. Lam Mân hóa thành bản thể, Độc Cô Thiên Diệp ngồi lên. Hai cánh Lam Mân rung động bay lên trời cao. Hai ngày sau, một người một thú đi tới Mộng Tiêu Lĩnh. Chủ nhân đến rồi. Lam Mân ngừng trên mặt đất để Độc Cô Thiên Diệp bước xuống. Độc Cô Thiên Diệp nhảy xuống, nói. Ngươi gọi toàn bộ các thần thú đến đây. Lam Mân gật đầu, phóng thích uy áp của siêu thần thú, toàn bộ huyễn thú trong Mộng Tiêu Lĩnh phủ phục. Lam Mân dùng uy áp của mình truyền tin. Toàn bộ huyễn thú trên bậc thần thú đều đến đây.